Chương 663 từ tường thành Thương Phong Hoàng từ xa nhìn lại, bầu trời hướng về phía tây nam đã một mảnh đen kịt, đó là gần 20000 con phi hành huyền thú, trên người mỗi phi hành huyền thú đều cỡi chí ít một thần hoàng binh. Những này phi hành huyền thú lấy linh huyền thú làm chủ, lại có chút ít địa huyền thú. Vài con đứng đầu, rõ ràng phóng ra khí tức thiên huyền cảnh. Chạy ở phía dưới hỏa diễm chiến câu tốc độ không thua kém phi hành huyền thú trên trời. Những hỏa diễm chiến câu này cũng đều là linh huyền thú, chẳng những có tốc độ cùng sức chịu đựng cực cường, càng có để cho kẻ địch nghe ngóng biến sắc, ở chiến trường chính xác là một loại đáng sợ. Đội hình huyền thú kinh người như vậy, phỏng chừng đều có thể so với mấy trăm ngàn đại quân Thương Phong. Tiêu Vân hút hơi lạnh nói, hiển nhiên, đối phương vì nhanh chóng tìm tòi hư thực, không tiếc đánh đổi mượn tốc độ huyền thú. Đồng thời, lấy sức mạnh mấy vạn huyền thú, dù cho đối mặt bất ngờ rất lớn, cũng có thể ung dung. Thiên Hạ Đệ Nhất bình tĩnh nói. Phía sau bọn họ vang lên tiếng bước chân vội vàng, Thương Nguyệt bước nhanh đến, Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương đi theo phía sau. Hai người bọn họ sắc mặt đều đặc biệt trầm trọng. Phía dưới cửa thành mở ra, Thương Phong quân vẫn thủ thế chờ đợi nối đuôi nhau ra đế, nhanh chóng bày trận, ở trước thành xây lên một hàng phòng ngự dày nặng. Nhưng nhìn phương xa phi hành huyền thú quần trên bầu trời khổng lồ kia, trên mặt của bọn họ hoàn toàn lộ ra khiếp sợ với sợ hãi. Bệ hạ, nhiều hơn thử nghiệm mấy lần đi. Chỉ cần 50000 thần hoàng quân, quân đội Thương Phong đã không thể chống lại, huống chi huyền thú quần quá mức đáng sợ. Nếu như Vân Triệt không thể lập tức chạy về, hậu quả khó mà lường được. Đông Phương Hưu có chút lo lắng. Ba người Tiêu Vân nghe tiếng quay người, Tiêu Vân lập tức hỏi, phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Tay Thương Nguyệt cầm ngọc truyền âm, chậm rãi nói, ta vừa truyền âm cho phu quân, liên tục mấy lần, nhưng đều là truyền âm thất bại. Hả? Ba người đều lấy làm kinh hãi, Tiêu Vân gấp gáp hỏi, truyền âm thất bại? Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Đại ca lợi hại như vậy, căn bản không khả năng xảy ra chuyện gì. Không, truyền âm thất bại cũng không nhất định là truyền âm ngọc bị đối phương hủy. Thiên Hạ Đệ Nhất bình tĩnh nói, nếu như thân có kết giới đặc thù hoặc nơi ngăn cách sức mạnh, cũng sẽ dẫn đến vô pháp truyền âm. Vân huynh đệ nhất định là thuộc về vế sau, hắn hiện tại hẳn ở vào một nơi nào đó, không cách nào cùng ngoại giới tiến hành truyền âm. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Vân có chút kinh hoàng lên. Đương nhiên là chúng ta đi chặn. Thiên Hạ Đệ Nhất vung cánh tay lên, toàn thân huyền khí dâng lên, tại sao nhất định phải Vân huynh đệ chạy về? Lẽ nào dựa vào sức mạnh ba người chúng ta còn không ngăn được chỉ mấy vạn thần hoàng quân? Thiên Hạ Đệ Nhất nhìn Tiêu Vân một chút, âm thanh trở nên nặng nề, Tiêu Vân, ngươi không muốn tay nhuốm máu tinh, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi gặp phải hơi chút khó khăn, ngay lập tức nghĩ đến chuyện không phải lấy sức mạnh của mình đi giải quyết, ngược lại chuẩn bị ỷ lại Vân huynh đệ. Ngươi bây giờ đã lập gia đình, cưới vẫn là muội muội ta quý giá nhất. Ngươi muốn trở thành một nam nhân chân chính, có thể tay không nhuốm máu tinh, nhưng ít ra phải để người thân bên cạnh ỷ lại ngươi. Mà không phải ngươi vẫn theo thói quen đi ỷ lại với người khác. Thiên Hạ Đệ Nhất khiến Tiêu Vân chấn động toàn thân, sau đó mạnh mẽ cắn răng, dùng sức gật đầu. Ta biết rồi. Đại ca, không cho ngươi nói Vân ca ca như vậy. Vân ca ca tính cách vốn ôn hòa, ta mới không cần hắn thay đổi. Thiên Hạ Đệ Thất kéo cánh tay Tiêu Vân, một mặt bất mãn nói. Thiên Hạ Đệ Nhất khóe mắt co giật, đành lòng xoay người, một mặt phiền muộn. Mà lúc này, bầy thú khổng lồ thần Hoàng Huyền đã gần kề không quá 5 dặm xa, một luồng uy thế trầm trọng cũng từ phương xa rõ ràng truyền đến, to lớn khủng hoảng, lại một lần nữa bao phủ Thương Phong Hoàng Thành. Thiên Hạ Đệ Nhất thấp giọng nói, không nên bị trận thế dọa sợ, nhớ kỹ, nơi này không phải yêu Hoàng Thành, mà là một nơi huyền lực đối lập, đối diện, bất quá là một ít thần Hoàng quân yếu ớt cộng thêm cấp thấp huyền thú. Hai người các ngươi cũng đã vào bá huyền bảnh, sức mạnh ba người chúng ta hợp lại, chỉ cần đối diện không có cường giả đủ để áp chế chúng ta, coi như gấp đôi, chúng ta cũng có thể ngăn cản. Thiên Hạ Đệ Nhất vừa nói xong, một cái trường cung bích lục hiện ra ở bàn tay, khi hắn đem khom lưng hoành khởi, dây cung kéo dài, 12 đạo huyền tiễn bích lục phóng ra. Một khi bắn ra, 12 huyền tiễn tuyệt không chỉ hủy diệt 12 mục tiêu sinh mệnh, mà là toàn bộ quân đội khổng lồ là đối diện, tạo thành 12 lần khủng bố xuyên qua. Từ đội ngũ phía trước, vẫn đâm thủng đến đội ngũ phía sau. Đang lúc này, một luồng huyền lực cực kỳ dị thường từ phương Nam truyền đến, tiếng kinh hô Thiên Hạ Đệ Thất cũng thuận, theo vang lên. Mau nhìn! Này! Đó! Bầu trời phương Nam, thình lình xuất hiện một điểm sáng màu vàng hơi nhỏ. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng như ám dạ tinh thiêu đốt. Hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ nhanh chóng, có điều trong nháy mắt, điểm sáng màu vàng liền ở trong tầm mắt phóng to gấp 10 lần. Lại gấp 10 lần! Hô hấp còn chưa xong, không ngờ từ quang điểm hơi nhỏ, chiếu ra hình dáng có thể nói to lớn. Toàn thân màu vàng, có tới dài trăm trượng, rộng mười mấy trượng, quanh thân lưu động hoa văn phức tạp.

cũng chỉ có thể chạy trốn. Tiêu Vân, chúng ta đi thôi. Được. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, mặc dù sẽ có thể thất bại. Nhưng nếu ta muốn chạy trốn, cõi đời này không có mấy người có thể ngăn được ta. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không giống như 3 năm trước xảy ra chuyện. Trước buổi trưa ngày mai, ta nhất định sẽ bình an trở về. Vân Triệt nắm cánh tay Tiêu Vân, nhìn mắt Thương Nguyệt, sau đó xoay người, mang theo Tiêu Vân phi ra đại điện. Phu quân. Bóng lưng thoáng qua biến mất trong tầm mắt, Thương Nguyệt theo bản năng bước lên trước, nhìn ngoài bầu trời đêm, ánh mắt hoàn toàn mông lung. Nàng yêu, gả cho nam tử này, cuộc đời của hắn, tựa hồ vĩnh viễn nương theo sóng lớn người khác không cách nào tưởng tượng, đây là bọn họ sinh tử chỉ cách sau gặp nhau một ngày. Rồi lại không thể không vội vã rời đi, dùng sức mạnh của chính mình, đi đối mặt thiên huyền đại lục cao thượng nhất tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một huyền giả theo huyền lực tu vi tăng cường, tốc độ di động cũng sẽ tăng lên theo. Đặc biệt là đạt đến thiên huyền cảnh, có huyền độ hư không hậu thuẫn, tốc độ phi hành nhanh chóng đạt đến mức độ cực kỳ kinh người, nhưng vẫn như cũ không cách nào so với tốc độ huyền chu. Tới bá huyền, quân huyền cảnh giới trí cao, tuy rằng tốc độ cực hạn có thể vượt qua tuyệt đại đa số huyền chu, nhưng vẫn không sánh được một ít đỉnh cấp huyền chu. Tỷ như hoàng cực thánh vực có thiên thánh thần châu, nhật nguyệt thần cung có nhật nguyệt thánh chu. Có điều, một chiếc huyền chu đang phi hành tốc độ cực hạn, sẽ tiêu hao lượng lớn cao đẳng tinh thạch. Huyền chu càng là cao đẳng, tốc độ phi hành càng nhanh, cần cầu tinh thạch cấp bậc càng cao, tiêu hao cũng càng nhanh. Vì lẽ đó, ngay cả là tứ đại thánh địa mức độ tồn tại bậc này, nếu như không có việc khẩn cấp, cũng sẽ không dễ dàng dùng cao đẳng huyền chu. Lúc này, mấy ngàn trượng trên bầu trời, nhật nguyệt thần châu phá không bay nhanh, nó dài chừng 100 trượng, cả thân trắng bạc, bên trái chạm trổ hoa văn thái dương, phía bên phải khảm nạm dấu hiệu nguyệt khuyết. Lấy tốc độ phi hành nhanh chóng, muốn vượt xa khỏi người thường nhận thức. Huyền giả phía dưới chỉ có thể nghe được tiếng xe gió chói tai đến cực điểm, dù cho lập tức ngẩng đầu, nhưng ngay cả một tia tàn ảnh đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy mây vỡ đầy trời cùng một mảnh gợn sóng không gian thật lâu, không tiêu tan. Bên trong nhật nguyệt thánh chu, Dạ Tinh Hàn mặt trầm như nước, ánh mắt âm hàn. Lúc này, đầu óc của hắn đã lạnh tỉnh, biết mình vì một Vân Triệt dùng nhật nguyệt thánh chu quá là hấp tấp, nhất định sẽ bị phụ thân trách phạt, nhưng hắn tuyệt không hối hận vì lần kích động này. Nhật Nguyệt Thánh Chu ngoại trừ Dạ Tinh Hàn, còn có 19 người. Trong đó 15 người đều là thiếp thân hộ pháp Dạ Tinh Hàn. Huyền lực toàn bộ ở bá huyền cảnh, tối cường giả đã là bá huyền cảnh cấp 9. Mà 4 người khác, bọn họ phân chia bên cạnh người Dạ Tinh Hàn. Mỗi người vẻ mặt đều không giận mà uy, khí tức trên người, càng dày nặng như vạn trượng núi cao. 15 phách hoàng không chỉ huyền lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thân là hộ pháp Dạ Tinh Hàn. Ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung đều có địa vị rất cao. Nhưng lúc nhìn về phía 4 người này, trong ánh mắt hoàn toàn đầy dẫy thật sâu kính nể. Bởi vì 4 người, toàn bộ đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung. Mà muốn đứng hàng trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung, một điều kiện chủ yếu, chính là đế quân. Hơn nữa, 4 người này không chỉ là trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung, còn toàn bộ đứng hàng vị trí thứ 20, một người trong đó, càng đứng hàng 10 vị trí đầu thứ tự là thập nhất trưởng lão Dạ Quyển Vân, thập ngũ trưởng lão Dạ Thạch. Thập thất trưởng lão Dạ Tiêu Nhiên, cùng với huyền lực đã gần đến đế quân hậu kỳ, đạt quân huyền cảnh cấp 7 cửu trưởng lão, Dạ Cô Ảnh. Chỉ là một Vân Triệt, để thiếu chủ nổi giận lớn như vậy, thiếu chủ cũng không tránh khỏi quá coi trọng hắn. Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn sắc mặt bắt đầu từ từ lắng xuống, thập ngũ trưởng lão Dạ Thạch nhàn nhạt mở miệng nói. Cái tên Vân Triệt này, hắn không phải chưa từng nghe qua. Dù sao sức lực của một người trẻ tuổi lật tung Phượng Hoàng Thần Tông thập đại thiên tài, chuyện này 3 năm trước náo động thiên hạ, muốn không biết cũng khó. Nhưng chỉ là nghe qua mà thôi, bởi vì lấy vị diện chỗ bọn họ, Vân Triệt vẫn không có tư cách khiến cho bọn họ quan tâm. Cho tới sau đó nghe nói Vân Triệt ở Thái Cổ Huyền Chu, làm hỏng chuyện tốt Dạ Tinh Hàn, sau đó chết ở đó, bọn họ cũng chỉ nở nụ cười nhạt mà thôi. Dám đắc tội thiếu chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, coi như không chết ở Thái Cổ Huyền Chu, ra khỏi Thái Cổ Huyền Chu, chỉ có thể chết càng thảm hại hơn. Mà bỗng nhiên biết được Vân Triệt dĩ nhiên sống sót xuất hiện, còn giết 2 hộ pháp, Dạ Tinh Hàn triệt để nổi giận. Nhất định phải giết đầu tiên, càng không tiếc dùng Nhật Nguyệt Thánh Chu, còn dẫn theo 15 hộ pháp, cùng bọn họ 4 trưởng lão. Này đâu chỉ là giết gà dùng dao mổ bò. Dạ Thạch nói không sai, Dạ Tiêu Nhiên khẽ gật đầu nói, Vân Triệt hắn mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng thiếu chủ thân phận cỡ nào, hắn nơi nào xứng để thiếu chủ đối xử như vậy. Thiếu chủ nếu như muốn hắn chết, làm sao cần tự mình đứng ra với dùng Thánh Chu. Một mình ta, liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Dạ Tinh Hàn sắc mặt âm hàn, trầm thấp nói, Vân Triệt, nhất định phải chết. Dạ Cô Ảnh khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói, thiếu chủ, lão phu lại cho rằng, lần này đi tới Thương Phong giết Vân Triệt, thêm cẩn thận vẫn hơn. Cửu trưởng lão sao lại nói lời ấy? có 4 người chúng ta ở đây, dù là 100.000 tên Vân Triệt cũng chắc chắn phải chết. Vân Triệt hắn có thể giết Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa hai tên phế vật, mặc dù xác thực ngoài dự đoán mọi người, nhưng còn có thể vượt qua 4 người chúng ta hay sao? Dạ Cô Ảnh khiến Dạ Thạch cùng Dạ Tiêu Nhiên mặt đều lộ vẻ không rõ. Dạ Cô Ảnh thân là cửu trưởng lão, huyền lực tu vi đạt tới đỉnh cao, ở Nhật Nguyệt Thần Cung địa vị cực cao, mặc dù cùng là trưởng lão, nhưng Dạ Cô Ảnh đối với Dạ Thạch cùng Dạ Tiêu Nhiên có thể gọi thẳng tên húy, mà Dạ Thạch và Dạ Tiêu Nhiên thì lại cung kính gọi hắn cửu trưởng lão. Không, chúng ta phải cẩn thận, cũng không phải Vân Triệt, mà là người sau lưng Vân Triệt, hoặc là chuẩn xác nói, sư phụ của hắn. Dạ Cô Ảnh nghiêm nghị nói, thiếu chủ mặc dù giận dữ kích động, nhưng tuyệt đối không phải người ngốc, tin tưởng sẽ mang 4 người chúng ta đi, hẳn là có cân nhắc. Ta cũng tán thành cửu trưởng lão nói như vậy. Thập nhất trưởng lão Dạ Quyển Vân lên tiếng nói, có người nói này Vân Triệt còn trẻ từng huyền mạch tàn phế, sau đó càng thần kỳ khỏi hẳn, 3 năm trước hắn quét ngang thất quốc bài vị chiến. Có người nói tu huyền mới không tới 4 năm. Bây giờ cũng chỉ ngăn ngắn 3 năm qua đi, hắn huyền lực, cảnh giới càng đủ để giết Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa. Cảnh giới cỡ này, có thể nói khuếch đại tới cực điểm. Cho dù tứ đại thánh địa, dốc hết tài nguyên, cũng tuyệt đối không thể để một người trong thời gian ngắn như vậy tiến cảnh nhanh như thế. Thực khó tưởng tượng, đến tột cùng là cao nhân phương nào có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy. 3 năm trước, nghe được phía sau hắn có một thần bí sư phụ, nhưng cũng chưa bao giờ có người từng thấy. Dạ Cô Ảnh thản nhiên nói, năm đó, hắn một thân một mình ở Thần Hoàng Thành đối mặt toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng thản nhiên không sợ. Lấy hắn lúc đó không đủ 20 tuổi, kiên quyết không thể nắm giữ tâm tình quyết đoán như vậy, nhất định sau lưng có chỗ dựa. Này đủ để chứng minh, sư phụ sau lưng của hắn, cường đại đến có thể để cho hắn không sợ Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Thần Tông lúc đó cũng ít nhiều nghĩ đến điểm này, cho nên mới ở thất quốc bài vị chiến, tuyên bố cùng Vân Triệt hòa giải. Lại khiến Phượng Phi Yên ở Thái Cổ Huyền Chu hạ sát thủ. Làm cho ta chú ý nhất là hắn đến tột cùng làm sao từ Thái Cổ Huyền Chu sống sót thoát đi. Dạ Cô Ảnh tiếp tục nói, chúng ta tứ đại thánh địa cũng không có thiếu tiền bối ở tại Thái Cổ Huyền Chu, nhưng kết cục là hài cốt không còn. Mà Vân Triệt dĩ nhiên sống sót xuất hiện. Điểm này giải thích rất tốt. Dạ Thạch mỉm cười nói, thiếu chủ đã nói, 3 năm trước ở Thái Cổ Huyền Chu, Hoàng Cực Thánh Vực nắm giữ Phách Hoàng Thần Mạch. Hạ Nguyên Bá khi Huyền Chu còn chưa đóng liền sớm rời đi, Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa vốn là cùng Vân Triệt, đồng thời bị thiếu chủ đóng kín trong một cái lâu đài cổ, nhưng Tuyết Công Chúa lại an toàn thoát ra. Bọn họ mặc dù có thể đi ra, mượn đều là Hoàng Cực Thánh Vực chuyên môn để phòng rừng ở Thái Cổ Huyền Chu, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà tiêu tốn đánh đổi làm ra vòng tay không gian. Hạ Nguyên Bá cùng Tuyết Công Chúa đều là thông qua vòng tay không gian đi ra, Vân Triệt tự nhiên cũng có thể. Rất hiển nhiên. 3 năm trước, hắn căn bổn không có bị Thái Cổ Huyền Chu mang đi, mà là thông qua vòng tay không gian thoát ly, chỉ là hắn nghĩ tới mình đắc tội thiếu chủ, rời đi Thái Cổ Huyền Chu chỉ có một con đường chết, Phượng Hoàng Thần Tông cũng sẽ không buông tha hắn, liền sau khi thoát ly Thái Cổ Huyền Chu cấp tốc ẩn nấp, giả tạo hắn đã bị Thái Cổ Huyền Chu mang đi, làm cho tất cả mọi người cho là hắn đã chết, như vậy, thì sẽ không gặp phải Nhật Nguyệt Thần Cung chúng ta và Phượng Hoàng Thần Tông truy sát, do đó ở trốn bên trong sống tạm cho tới bây giờ, cho tới hôm nay bại lộ. Không sai. Dạ Tiêu Nhiên rất tán thành gật đầu, đây là giải thích duy nhất. Vân Triệt giảo hoạt như vậy, lại bỡn cợt Nhật Nguyệt Thần Cung với Phượng Hoàng Thần Tông dòng dã 3 năm. Cũng khó trách thiếu chủ nổi giận đến đây. Dạ Cô Ảnh hơi giật giật lông mày, sau đó chậm rãi gật đầu, này xác thực hẳn là giải thích tốt nhất. Có điều, ta vẫn có một chút nghi ngờ. Dạ Thanh Thịnh cùng Dạ Tử Nghĩa, trên người đều có lưu lại mệnh hồn ấn ký thiếu chủ tự mình gieo xuống. Mà Dạ Thanh Thịnh với Dạ Tử Nghĩa hồn tinh vỡ nát. Chứng minh hai người bọn họ đều chết hết, nhưng thiếu chủ nhưng chỉ tiếp nhận được dấu hiệu Dạ Tín Nghĩa chết, điều này nói rõ Dạ Thanh Thịnh mệnh hồn ấn ký trước khi chết bị xóa đi. Một người có thể xóa đi mệnh hồn ấn ký, lại há có thể phát hiện không ra sự tồn tại của nó. Nhưng hắn lại trực tiếp giết Dạ Tử Nghĩa, ngược lại giống như cố ý để ấn ký Dạ Tử Nghĩa chết truyền cho thiếu chủ. Ha ha, Dạ Tiêu Nhiên bắt đầu cười lớn, cửu trưởng lão luôn luôn trầm ổn, tâm tư kín đáo, thường khiến người ta thán phục. Nhưng lần này, ngươi đúng là lo xa rồi. Vân Triệt sau lưng thật sự có một sư phụ không kém, nhưng sư phụ hắn còn có thể vượt qua cửu trưởng lão hay sao? Ta Nhật Nguyệt Thần Cung khinh thường thiên huyền vạn năm, làm sao biết sợ hãi ai? Một Vân Triệt nho nhỏ, có thể được thiếu chủ coi trọng như vậy, đã là vinh quang, thiên tư của hắn, thực lực coi như cao đến đâu gấp 10 lần, ở trước mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, còn không phải một con châu chấu có thể tùy ý làm nhục. Hắn coi như giống cửu trưởng lão nói, lại há có thể vì sống tạm, mà 3 năm trước hao tổn tâm cơ làm ra giả chết. Tiêu Nhiên nói có lý. Dạ Quyển Vân nghe vậy gật đầu, được gieo xuống hồn mệnh ấn ký mỗi lần đột phá, đều sẽ có khả năng bị huyền lực trùng kích vào xóa đi. Dạ Thanh Thịnh hồn mệnh ấn ký từ lâu biến mất mà không tự biết, điều này cũng rất bình thường. Ha ha, Dạ Cô Ảnh cười nhạt, có thể đích thật là ta quá mức lo xa rồi. Cửu trưởng lão luôn luôn tâm tư kín đáo, chưa bao giờ xem nhẹ bất luận người nào, cũng chính bởi vậy mới khiến thiên quân vạn phần coi trọng. Dạ Thạch cười nói, cái này cũng là chỗ chúng ta luôn luôn khâm phục. Nha, tựa hồ đã gần Thương Phong Quốc, không biết được Vân Triệt này có phát giác ra, chạy trối chết rồi hay không. Thương Phong Cực Bắc, Băng Vân Tiên Cung. Lúc này ngay đêm khuya, nhưng bầu trời băng cực tuyết vực lại bị băng tuyết xám trắng một mảnh vô biên. Tới Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt nhưng không cùng Tiêu Vân đi ra Thái Cổ Huyền Chu. Hắn đại thể tính toán một chốc thời gian Nhật Nguyệt Thần Cung khả năng đến, từ bên trong Thiên Độc Châu nhanh chóng lấy ra hai bộ ngoại y giống nhau như đúc, thắt lưng, giày, Tiêu Vân, đổi y phục. Tiêu Vân cùng Vân Triệt thân hình cực kỳ giống nhau, y phục Vân Triệt mặc ở trên người Tiêu Vân cũng tự nhiên vừa vặn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vân Triệt và Tiêu Vân thay xong y phục, không nhìn mặt, hai người bất luận chính diện hay bóng lưng đều có 9 phần tương tự. Tiêu Vân thay xong y phục lo sợ nói, đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm thế nào? Vân Triệt ánh mắt đánh giá Tiêu Vân một phen, khẽ gật đầu, sau đó lên trước nói, rất tốt, hai chúng ta hình thể tương tự, trừ phi biết rõ người của chúng ta, bằng không từ thân, hình trên rất khó đem phân biệt ra. Vừa nói, Vân Triệt đã từ bên trong Thiên Độc Châu lấy ra một hộp gỗ, ngươi bây giờ ngồi xuống, ta giúp ngươi dịch dung thành bộ dáng của ta. Cái gì? Tiêu Vân sững sờ, tiếp theo miệng mở lớn, dịch dung. Đúng. Vân Triệt gật đầu, lông mày hơi chặt, ngươi yên tâm, ta dùng thuốc đặc thù tiến hành dịch dung, mà không phải huyền khí dịch dung, trừ phi là cao thủ, bằng không tuyệt đối không thể nhận ra. Vân Triệt hiện nay ở trên Thiên Huyền Đại Lục, gặp phải cao thủ dịch dung mạnh nhất chính là Hoa Minh Hải. Nhưng ngay cả là Hoa Minh Hải, ở khả năng dịch dung cũng kém xa hắn. Hắn có thể một chút đã nhìn ra Hoa Minh Hải dịch dung, nhưng hắn dịch dung, Hoa Minh Hải nhất định có thể trong thời gian ngắn không thể nhìn thấu. Nhưng là, tại sao phải dịch dung thành hình dạng đại ca? Tiêu Vân khuôn mặt không rõ. Bởi vì người của Nhật Nguyệt Thần Cung sau khi đến, nếu như không có ngoài ý muốn, có một đoạn thời gian, ngươi cần lấy thân phận của ta, thay thế ta đi đối mặt chúng. Vân Triệt trịnh trọng nói. Hả? Tiêu Vân sửng sốt, ta có sợ hay không? Vân Triệt cười nhạt. Tiêu Vân nhất thời bừng tỉnh, sau đó cắn răng một cái, dùng sức lắc đầu. Không, không sợ. Đại ca, ngươi yên tâm, ta coi như liều mạng. Vậy, liều mạng thì không cần. Vân Triệt cười đánh gãy lời hắn. Ta bảo đảm với thất muội nhà ngươi khi trở về không mất một sợi tóc. Ngươi nếu như không còn mệnh, thất muội nhà ngươi còn không mỗi ngày cầm đao đuổi theo chém ta. Đời này ta cũng đừng nghĩ yên ổn. Nói tới chỗ này, Vân Triệt biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Thế nhưng, chuyện này xác thực sẽ có nguy hiểm rất lớn. Dạ Tinh Hàn vì bảo đảm đưa ta vào chỗ chết, chí ít sẽ mang 3 đế quân đến đây. Còn có thể sẽ mang trung kỳ, thậm chí trung kỳ trở lên đế quân đến. Nếu như thất bại, tuy rằng chúng ta có thể mượn Thái Cổ Huyền Chu thoát đi, nhưng hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng, ngươi nên có thể dự đoán ra. Sau khi dịch dung, cần ngươi làm cái gì, ta sẽ tỉ mỉ nói. Chốc nữa ta nói mỗi một câu, ngươi đều phải vững vàng nhớ kỹ. Chuyện này, đối với ngươi mà nói cũng là một thử thách lớn. Tốt, ta hiểu. Tiêu Vân hít một hơi dài, chăm chú vô cùng gật đầu. Vân Triệt ra khỏi Thái Cổ Huyền Chu, biến Thái Cổ Huyền Chu về hình thái nhỏ nhất, chỉ có to bằng bàn tay, sau đó trở về trước cửa Băng Vân Tiên Cung, đặt Thái Cổ Huyền Chu vào hai tòa tầng băng dày nặng trong nhận thức mọi người. Huyền Chu ra vào, tự nhiên phải thông qua cửa. Thái Cổ Huyền Chu cũng có thể thông qua cửa thuyền tiến vào, nhưng nó còn có một loại phương thức ra vào đặc thù. Cũng là phương thức Vân Triệt vẫn sử dụng. Đó chính là dịch chuyển không gian. Cái này cũng là Vân Triệt hôm nay đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung dựa dẫm vào. Đương nhiên tiền đề chính là quyết không thể làm cho đối phương phát hiện Thái Cổ Huyền Chu tồn tại. Có điều Thái Cổ Huyền Chu vật dẫn năng lượng là Hồng Nhi, mà không phải ở thân thuyền. Cho nên ở bất động lúc không hề có khí tức dung chuyển. Hơn nữa có thể biến ảo kích thước, cho nên ngay cả là đế quân cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Dù cho thấy được, cũng chỉ xem là một mô hình huyền chu. Lúc đến đêm khuya, Băng Vân Tiên Cung vạn vật im lặng. Cách Hừng Đông còn có 2 canh giờ. Mà sau 2 canh giờ, cũng gần như là thời gian Nhật Nguyệt Thần Cung đến. Vân Triệt lấy Băng Vân Tiên Phách phát ra cung chủ lệnh. Rất nhanh, lục đạo tiên ảnh trắng như tuyết bay lượn đến, hạ xuống trước người Vân Triệt, Băng Vân Thất Tiên lại thiếu hụt Hạ Khuynh Nguyệt. Cung chủ, có thể có đại sự gì? Mộ Dung Thiên Tuyết nhíu mày hỏi. Tinh Dạ gọi các nàng lên, tất nhiên là có chuyện quan trọng gì. Vân Triệt trầm giọng nói, đích thật là đại sự. Người của Nhật Nguyệt Thần Cung đang tới nơi này rồi. Đại khái 2 canh giờ sẽ đến, Hơn nữa người đến đây do thiếu chủ Dạ Tinh Hàn dẫn đầu, trong đó chí ít sẽ có 3 tên đế quân. Cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết toàn bộ ngơ ngác thất sắc. Thiếu chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, đế quân. Đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ so với ác mộng còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần. Hai cái phách hoàng đã đẩy Băng Vân Tiên Cung vào tuyệt cảnh, nếu không phải Vân Triệt tới, Băng Vân Tiên Cung hiện tại đã không còn tồn tại nữa. Chí ít 3 đế quân, cơ hồ là đủ để quét ngang Thiên Huyền Thất Quốc. Muốn hủy diệt một Băng Vân Tiên Cung, chỉ cần giơ tay nhấc chân. Cho tới nguyên nhân, đã không còn thời gian giải thích. Các ngươi lập tức kêu gọi các đệ tử, làm cho các nàng ở trong nửa canh giờ mang hết thảy đồ vật trọng yếu, sau nửa canh giờ toàn bộ tụ tập. Cung chủ đã chọn xong nơi lánh nạn sao? Quân Liên Thiếp căng thẳng nói. Không, ta chưa từng nói nhất định phải trốn. Vân Triệt bình tĩnh nói, đối đầu là Nhật Nguyệt Thần Cung, các ngươi nên rất rõ ràng, ngày hôm nay chạy trốn, sau này cũng sẽ vĩnh viễn phải chạy trốn, mãi mãi lưu vong dưới con mắt Nhật Nguyệt Thần Cung. Các đệ tử Băng Vân Tiên Cung tụ tập ở đây, chính là muốn cùng nhau đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung. Các nàng ngơ ngác. Sở Nguyệt Ly than nhẹ một tiếng, chán nản nói, dù sao cũng là Nhật Nguyệt Thần Cung, chúng ta căn bản không có cách chống lại. Các nàng lưu lại, cũng chỉ có thể không công chịu chết. Liền lưu lại 6 người chúng ta đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, cho các nàng. Còn có 2 canh giờ, vẫn kịp rời xa, càng nhiều người có thể thoát đi ma trưởng, Băng Vân Tiên Cung vẫn còn một chút hy vọng. Không, ta đã nói muốn cùng nhau đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, cũng không nói muốn cho các ngươi đi chịu chết. Vân Triệt cực kỳ nghiêm túc nói, tuy rằng lần này là thiếu chủ Nhật Nguyệt Thần Cung tự thân tới, nhưng tuyệt không đại biểu chúng ta rơi vào tuyệt cảnh, nếu như các ngươi tin tưởng lời nói của ta. Ta không dám hứa chắc có thể bảo vệ Băng Vân Tiên Cung, nhưng nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người, bất kể là các vị sư thúc sư bá, còn có hết thảy sư tỷ sư muội, ta bảo đảm một người sẽ không thiếu. Mà nếu như tất cả thuận lợi, cũng bảo vệ được Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Tuyết Nhan các nàng, vậy chúng ta Băng Vân Tiên Cung chính là niết bàn trọng sinh, sau này, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không có người dám xúc phạm. Mãi đến tận khi chúng ta trưởng thành đủ để chống lại bọn họ. Dưới màn đêm, Tuyết Nguyệt không hề có một tiếng động, Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết đều kinh ngạc nhìn Vân Triệt, thật lâu không nói gì. Các nàng không thể nào tưởng tượng được, quay mắt về phía hắn chính miệng nói thiếu chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, chí ít 3 đế quân, hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì, nói ra lời như vậy. Màn đêm càng ngày càng sâu, bầu trời màu sắc từ xám trắng chuyển sang u ám hơn. Sở Nguyệt Ly đầu tiên lên tiếng, tốt, ngươi là cung chủ, lời của ngươi. Chúng ta đương nhiên sẽ tin tưởng. Vậy thì chúng ta đi triệu tập các đệ tử. Mộ Dung Thiên Tuyết vuốt cằm nói. Lúc nói chuyện, cuối sợi tóc xuất hiện băng châu. Giết chết 2 tên bá hoàng Nhật Nguyệt Thần Cung, Băng Vân Tiên Cung tạm cách tuyệt cảnh. Nhưng các nàng đều biết đó cũng không phải kiếp nạn cuối cùng, mà chỉ là bắt đầu. Chỉ không nghĩ tới, kiếp nạn lớn hơn sẽ đến nhanh như vậy. Mặt khác, ta tiếp đó sẽ ở bên trong băng di thần điện, cũng sẽ xây dựng cách ly kết giới. Trước khi ta chủ động đi ra, trừ phi người của Nhật Nguyệt Thần Cung đến, bằng không không nên để cho bất luận người nào tiếp cận nơi đó. Vân Triệt nghiêm nghi, sau đó cũng không giải thích, lơ lửng giữa trời, bay thẳng băng đi phương hướng thần điện, ngàn dặm vắng lặng, gió đêm băng hàn. Trong lúc vô tình, sắc trời đã từ u ám trở nên xám trắng, lại tới trắng xám, cho đến sáng sủa. Thời gian 2 canh giờ, lặng yên rồi biến mất. Hết thảy đệ tử Băng Vân đều tụ tập cửa chính từ lâu. Không khí căng thẳng quyết tuyệt bao phủ toàn bộ Băng Vân Tiên Cung. Mộ Dung Thiên Tuyết phiêu phủ trên bầu trời, các nàng đôi mắt đẹp khi thì nhìn về phương nam, khi thì về nhìn về Băng Di Thần Điện phía sau. Vân Triệt sau khi tiến vào Băng Di Thần Điện lại không có động tĩnh. Mà thời gian, cách Vân Triệt nói tới 2 canh giờ càng ngày càng gần, các nàng chỉ có không ngừng lấy băng tâm quyết bình phục tâm tình. Lúc này, một trận xa xôi, nhưng âm thanh xé gió chói tai vô cùng từ bầu trời phía tây nam truyền đến. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh càng ngày càng gần. Tiếp theo, từ phương hướng xé gió, một điểm đen mơ hồ xuất hiện trên bầu trời trắng xám. Đó, theo tiếng kinh hô Băng Vân nữ tử, trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, điểm đen trong tầm mắt lợi dụng tốc độ khủng bố phóng to vô số lần, rõ ràng hiện ra toàn bộ Huyền Chu Đường viền màu bạc. Tốc độ kia nhanh chóng, vượt xa hết thảy nhận thức Băng Vân nữ tử, mà tiếp theo, chiếc này Huyền Chu màu bạc lại lấy tốc độ cực nhanh đình trệ. Cứ như vậy dừng lại ở phía trước các nàng không tới trăm trượng. Hàn phong trở nên hỗn loạn, không gian ở mơ hồ rung động, một luồng huyền khí cực lớn đến không cách nào hình dung giống như bao phủ toàn bộ Băng Vân Tuyết vực, để bọn người Mộ Dung Thiên Tuyết mạnh nhất Băng Vân Tiên Cung triệt để nín thở. Bực cấp độ huyền lực này chỉ có thể xưng là không thể nào hiểu được. Người của Nhật Nguyệt Thần Cung, thật sự đến rồi. Chiếc huyền chu này, tên gọi Nhật Nguyệt Thánh Chu, là huyền chu cao cấp nhất Nhật Nguyệt Thần Cung, tốc độ cực nhanh, không dễ dàng sử dụng. Lần này vì đến thăm hỏi Băng Vân Tiên Cung, ngay cả nó đều lấy ra rồi. Một trong thanh âm bình tĩnh mang chút châm chọc từ sau truyền đến, các nàng vội vã nhìn lại, vui mừng có kinh hoàng nói, cung chủ. Vân Triệt đạp gió mà tới, trong nháy mắt liền bay tới phía trước Mộ Dung Thiên Tuyết. Hắn ở Băng Di Thần Điện hai canh giờ đến tột cùng làm cái gì, các nàng không người nào biết. Nhưng, lúc ẩn lúc hiện, các nàng cảm giác được cảm giác nặng nề trên người Vân Triệt, so với trước còn muốn giảm bớt rất nhiều. Lúc này đối mặt Nhật Nguyệt, Thánh Chu, hắn bất luận khí tức, còn có giữa hai lông mày, đều là vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn có chút ngạo nghễ, duy độc không có hoảng sợ. Vân Triệt đứng phía trước nhất, ánh mắt nhìn thẳng cửa thuyền vẫn không có mở ra, trên mặt bình tĩnh tựa hồ còn mang chút ý cười. Các vị sư bá, sư thúc, sư tỷ, sư muội, trước mắt đích thật là Băng Vân Tiên Cung ngàn năm trong lịch sử chúng ta, chưa bao giờ có kiếp nạn. Thế nhưng, ta vừa là cung chủ Băng Vân Tiên Cung, đánh cược tôn nghiêm Vân Triệt ta. Chắc chắn sẽ không để Băng Vân Tiên Cung cứ như vậy luân hãm. Càng sẽ không để cho bất cứ người nào bị độc thủ. Các người sau đó phải làm, chính là bất luận phát sinh cái gì, cũng không hoảng loạn. Nói không chắc. Hắn quay đầu lại, hướng về phía các băng vân thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Các ngươi còn có thể phát hiện, Nhật Nguyệt Thần Cung cũng không đáng sợ như các ngươi nghĩ. Kiếp nạn trước mặt, các nàng mỗi người ngửi được, đều là khí tức lạnh lẽo tuyệt vọng. Nhưng Vân Triệt, còn có hắn đối đầu kẻ địch mạnh nhàn nhạt mỉm cười, lại như một làn gió nhẹ, tản hết một ngạt cùng hoảng sợ đi hơn nửa. Hết thảy ánh mắt băng vân nữ tử đều rơi vào bóng lưng che chở phía trước các nàng. Ánh mắt khẽ run, một loại ỷ lại, tín nhiệm, còn có nhiệt độ không cách nào truyền lời không ngừng nảy sinh trong lòng. Bành trướng, đây là thứ tiền nhiệm cung chủ cung dục tiên. Các nàng chưa bao giờ cảm giác được. Sở Nguyệt Ly yên lặng nhìn bóng lưng Vân Triệt, đôi mắt đẹp thất thần thật lâu. Ai có thể nghĩ tới, người kia ban đầu ở Lưu Vân Thành người người xem thường, người người châm chọc, Khuynh Nguyệt cầu tình nàng mới ra tay che chở, lại vẻn vẹn mấy năm đó, chấn động Thương Phong Quốc, chấn động toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Bây giờ, lại trở thành chỗ dựa duy nhất của Băng Vân Tiên. Theo một trận vang động trầm trọng, cửa tuyển Nhật Nguyệt Thánh Chu lúc này mở ra, từng cái bóng người toàn thân đãng động huyền khí bằng bạc. Từ trong chậm rãi đi ra, Vân Triệt hai tay ôm ngực, ánh mắt đảo qua từng người đi xuống Nhật Nguyệt Thánh Chu, khóe miệng từ từ nổi lên một vệt nhàn nhạt cười gằn. Dạ Tinh Hàn, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng cái gọi là Thánh Chu Nhật Nguyệt Thần Cung các ngươi rất ghê gớm, nguyên lai cũng bất quá như vậy, để ta đợi lâu quá. Toàn bộ người đi ra Nhật Nguyệt Thánh Chu bước chân dừng một chút, sắc mặt khẽ biến. Dạ Tinh Hàn có tứ đại đế quân, 15 bá hoàng, điều động Nhật Nguyệt Thánh Chu phía trước. Chính là muốn dưới cơn thịnh nộ, trong thời gian ngắn nhất giết chết Vân Triệt, để hắn cơ hội phản ứng chạy trốn đều không có. Trên đường đến nơi này, bọn họ đều đã dự đoán rất nhiều loại hình ảnh. Bọn họ nghĩ đến đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung từ trên trời giáng xuống, Vân Triệt có lẽ sẽ sợ hãi đến sụi lơ tại chỗ, hoặc là sẽ chạy trối chết. Ở trong sợ hãi không liều mạng mà chạy trốn. Hoặc là hắn phát giác ra, thoát đi Băng Vân Tiên Cung, sau đó bọn họ sẽ hủy diệt Băng Vân Tiên Cung. Lại lật đổ Thương Phong Hoàng Thành, chờ xem Vân Triệt gương mặt tuyệt vọng. Nhưng bọn họ có chết cũng không nghĩ tới đến lúc này, nhìn thấy sẽ là hình ảnh như vậy. Vân Triệt tư thái, dù bận vẫn ung dung đợi bọn họ, hiển nhiên đã sớm biết bọn họ sẽ tới. Nhưng chẳng những không có đào tẩu, trái lại không có nửa điểm kinh hoàng sợ sệt, âm thanh càng điếc tai, vẻ sốt sắng run rẩy đều không có. Mà hắn nhếch khóe miệng rõ ràng mang theo ngạo mạn cùng ánh mắt tàn bạo, càng như xem con mồi đã rơi vào bẫy. Bọn họ thân là người săn đuổi. Lúc đối mặt ánh mắt Vân Triệt, lại có một khắc cảm giác trở thành con mồi. Vân Triệt, nhìn khuôn mặt Vân Triệt cười gằn, Dạ Tinh Hàn thất vọng nói không ra lời oán hận căm ghét. Năm đó, chính là tên tiểu nhân đến cẩu cũng không bằng này, dám đối với hắn đường đường thiếu chủ Nhật Nguyệt, cũng ở Thái Cổ Huyền Chu làm hỏng đại sự của hắn. Nếu không phải Vân Triệt, hắn đã chiếm được Phượng Tuyết Nhi thân thể Phượng Thần, thực lực hôm nay tất đã đột phá đế quân, tương lai tốc độ trưởng thành không phải bây giờ có thể so với. Đều là vì Vân Triệt. Năm đó Vân Triệt chết ở Thái Cổ Huyền Chu, nhưng vô luận như thế nào đều không thể phá giải mối hận trong lòng. Mà 3 năm qua đi, hắn mới biết Vân Triệt không chết. Còn giết người của hắn, lại một lần chuyện hỏng của hắn. Ngay cả huyền lực, đều tăng nhanh như gió. Thậm chí, tựa hồ đã vượt qua hắn. Nhận được hồn ấn Dạ Thanh Thịnh chết, trong nháy mắt sự phẫn nộ, oán hận, sát ý, kịch liệt muốn nổ tung lồng ngực. Nếu như không phải lý trí nói cho hắn biết mình đã không phải là đối thủ Vân Triệt, hắn từ lâu giống như chó điên xông lên, bằng thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ Vân Triệt đến chết. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, ánh mắt từ lạnh lẽo, oán hận, chậm rãi hóa thành ác độc cười gằn. Ngươi vẫn sống sót, thực sự cho bản thiếu ta một kinh hỉ lớn. Những năm này, bản thiếu tiếc nuối lớn nhất, chính là không thể tự tay chém ngươi thành muôn mảnh. Không nghĩ tới ngươi lại từ Diêm Vương chạy trở về đến, ngoan ngoãn dâng lên bản thiếu một đại lễ. Thời gian nói chuyện, ánh mắt Dạ Tinh Hàn nhìn về phía sau, rơi vào trên người băng vân chúng nữ. Thoáng chốc, con mắt của hắn lập tức trừng lớn, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực, vẻ mặt cũng từ âm lãnh chuyển thành dâm tà không hề che giấu chút nào. Vân Triệt, bản thiếu gia bỗng nhiên có chút cảm kích ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, bản thiếu gia còn không biết có nơi băng vân tiên cung tuyệt vời như thế. Không nghĩ tới lúc này tiểu quốc nhỏ bé sắp tan thành mây khói, lại có nhiều tuyệt thế mỹ nhân chờ thiếu gia ta đến hưởng dụng như vậy, chà. Dạ Tinh Hàn lè lưỡi, chậm rãi liếm khóe miệng một hồi, cuống họng thậm chí vang lên thanh âm ùng ục, ánh mắt lẫn khí tức dâm tà, tức giận lẫn sát ý đều hoàn toàn che giấu đi. Mà những điều này không phải Dạ Tinh Hàn giả vờ. Hắn tu luyện tà công, ngự nữ vô số, đối với sắc đẹp tham lam, ánh mắt tự nhiên cũng vượt xa người thường, mỹ nữ tầm thường căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng nữ tử băng vân tiên cung đều lấy băng tuyết làm ra, Hàn Nguyệt làm dung, khí chất càng lạnh lẽo xuất sắc, mỗi một cái, cũng như ở bên trong phong tuyết tỏa ra thiên sơn tuyết liên, như tiên dáng trần lâm thế, ngạo nghễ hậu thế, mỹ hoán tuyệt luân. Ngàn năm qua, Thương Phong quốc các đời đệ nhất mỹ nhân đều xuất từ băng vân tiên cung, chưa từng ngoại lệ. Mà tùy ý một nữ tử bên trong băng vân tiên cung, cho dù là bình thường nhất, ở thế gian đều là tuyệt thế mỹ nhân trăm dặm có một, băng tuyết khí chất càng tuyệt đối không phải nữ nhân tầm thường có thể so với. Vì lẽ đó, ngay cả là Dạ Tinh Hàn ngự nữ vô số, đối mặt một băng vân nữ tử đều sẽ lộ ra dâm thái giống như đói khát. Huống hồ trước mắt chọn 2000 băng vân nữ tử. Không chút nào khoách đại, lúc này Dạ Tinh Hàn mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh đều hưng phấn phát run. Dòng dã 2000 băng vân nữ tử, chỉ cần tùy ý chọn ra một người, cũng có thể làm cho hết thảy nữ nhân hắn nuôi nhốt ở Nhật Nguyệt Thần Cung, đều ảm đạm phai mờ. Đặc biệt là phía trước nhất, 6 người trên người huyền khí cường thịnh nhất kia, để hắn thèm nhỏ dãi đến không cách nào khống chế. Đối với băng vân tiên cung, hắn rất lâu trước ngẫu nhiên nghe nói qua, nhưng, một thế lực nữ tử ở Thương Phong tiểu quốc, đừng nói để hắn quan tâm, căn bản tư cách để hắn nhớ kỹ đều không có. Nếu không phải bởi vì biết được cái tên Hạ Khuynh Nguyệt, hơn nữa ngay ở bên trong băng vân tiên cung, hắn mãi mãi cũng sẽ không hạ mình đến nơi như thế này. Mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi này lại là nhân gian tiên cảnh. Đối với Nhật Nguyệt thiếu chủ coi nữ sắc như mạng, thình lình có một loại cảm giác sáng tỏ. Lúc này, sự chú ý của hắn đã từ trên người Vân Triệt, hoàn toàn chuyển đến băng vân chúng nữ phía sau. So với những này thứ đẹp như băng tiên mỹ nhân, Vân Triệt sống chết quả thực không đáng nhắc tới. Nhật Nguyệt thiếu chủ Dạ Tinh Hàn ác danh lấy nữ tử tu luyện tà công, băng vân chúng nữ chúng đều nghe qua. Các nàng hôm nay nhìn thấy, quả thực so với nghe đồn càng thêm không thể tả. Đối mặt vẻ mặt và ánh mắt dâm tà, trên mặt băng vân chúng nữ đều lộ ra thật sâu căm ghét. Mộ Dung Thiên Tuyết, Sở Nguyệt Ly Nguyệt Mi nhíu chặt, toàn thân băng linh bay lượn, trong tay cầm thật chặt băng kiếm. Hôm nay, các nàng coi như tự mình mất mạng, cũng chắc chắn sẽ không để Dạ Tinh Hàn làm bẩn nửa phần. Ha ha, nghe xong Dạ Tinh Hàn, Vân Triệt không có lộ ra dù cho nửa điểm kiêng kỵ hay tức giận, trái lại hai tay ôm ngực, lớn tiếng cười như điên. Dạ Tinh Hàn, người chết đến nơi còn muốn làm một hồi xuân thu đại mộng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ha ha, bản thiếu chết đến nơi rồi. Dạ Tinh ánh mắt lạnh lùng, ngửa đầu cười ha hả, cười so với Vân Triệt còn lớn tiếng hơn. Xem ra người mặc dù sống thêm 3 năm, vẫn sống thành đáng thương ngớ ngẩn, thậm chí ngay cả ai chết đến nơi rồi đều không nhận rõ. Thiếu chủ, Dạ Thạch bước lên trước nói, tiểu tử này thấy thiếu chủ, hiển nhiên đã bị sợ mất hồn. Hừ, lấy thân phận thiếu chủ, không cần thiết phí lời, ta hiện tại liền bắt hắn, mặc cho thiếu chủ xử trí. Làm phiền thập ngũ trưởng lão rồi. Dạ Tinh Hàn tự nhiên nói, thập ngũ trưởng lão ra tay nhẹ chút, tuyệt đối đừng giết chết hắn. Nhìn ta trước tiên đánh gãy hai chân của hắn. Dạ Thạch cười lạnh một tiếng, huyền lực toàn thân khuấy động, muốn lên trước, bỗng nhiên bóng người phía trước loáng một cái, đã bị Dạ Cô Ảnh che ở nơi đó. Hắn thấp giọng nói, chờ chút. Trước tiên không được ra tay. Các ngươi lẽ nào không phát hiện tình hình không đúng sao? Thời điểm chúng ta đến, bọn họ đã ở đây bày trận, còn hô lên Nhật Nguyệt Thánh Chu. Rõ ràng đã sớm biết chúng ta sẽ đến, nhưng chẳng những không có chạy trốn, trái lại chờ ở chỗ này. Dạ Cô Ảnh lạnh lùng giải thích, nếu không có gì dựa dẫm hoặc âm mưu, bọn họ làm sao sẽ như vậy? Đặc biệt là Vân Triệt kia. Ngươi xem bộ dáng của hắn, nào có nửa điểm lo lắng sợ sệt, ngược lại một bộ nắm chắc, phần thắng, tư thái còn mồi mắc câu. Tình hình đâu chỉ không thích hợp, sau khi bọn họ đến, tình cảnh tìm tới Vân Triệt ngoài dự đoán, Dạ Thạch đáp lại, xác thực không giống bình thường. Nhưng ta vừa nãy toàn lực tìm bốn phía, căn bản không có cường giả khí tức. Huyền khí lực tức mạnh nhất cũng bất quá chỉ có vương huyền cảnh cấp 8 mà thôi, Vân Triệt này cũng bất quá là vương huyền cảnh cấp 3. Tuy rằng không biết bọn họ vì sao lại sớm biết được chúng ta sẽ đến, nhưng bọn họ không đào tẩu, hiển nhiên là biết Nhật Nguyệt Thần Cung chúng ta, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. mà dáng vẻ Vân Triệt vốn là giả vờ. Phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi thật cảm thấy hắn là giả bộ sao? Dạ Cô Ảnh nhăn mày, chúng ta đều là người sống gần ngàn năm, mà Vân Triệt mới 20 tuổi, hắn giả vờ hay không, chẳng lẽ còn có thể tránh được ánh mắt của chúng ta? Dạ Thạch mí mắt chớp chớp, Dạ Tiêu Nhiên với Dạ Quyển Vân đều khẽ nhíu mày. Trước mắt Vân Triệt chẳng những ở đây chủ động chờ bọn họ, hơn nữa đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, hắn nhưng lại chấn định tự nhiên, bất luận từ vẻ mặt hắn, ánh mắt, tư thái, không nhìn thấy nửa điểm căng thẳng hay kiêng kỵ, trái lại không ngừng lộ ra ngông cuồng thậm chí miệt thị. Bọn họ sống mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm, tuyệt không tin tưởng một thiếu niên mới 20 tuổi có thể, tại trước mặt bọn họ giả bộ đến trình độ như thế. Sâu trong nội tâm bọn họ từ lâu xác định sau lưng Vân Triệt, tất có chỗ dựa. Vậy thì như thế nào? Dạ Thạch vẫn cười khinh bỉ, coi như hắn thật sự có núi dựa lớn. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Nhật Nguyệt Thần Cung chúng ta? Thiên Huyền Đại Lục, ngoại trừ ba thánh địa, chẳng lẽ còn có thứ xứng để Nhật Nguyệt Thần Cung kiêng kỵ? Dạ Thạch nói có phần ngông cuồng, nhưng lại là sự thật. Làm thế lực cao nhất Thiên Huyền Đại Lục, ngoại trừ thánh địa Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Thiên Uy Kiếm Vực, căn bản không tồn tại gì đó đủ khiến bọn họ nhìn thẳng. Cho dù là Vân Triệt dùng toàn bộ hết thảy huyền giả Thương Phong Quốc đều triệu tập lại, bọn họ căn bản sẽ không để vào trong mắt. Một người khiến cho Phượng Hoàng Thần Tông thất bại, tu huyền 6 năm có thể giết Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa, ta không có lý do gì cho rằng hắn ở nơi này đơn thuần chờ chết. Dạ Cô Ảnh cực kỳ thận trọng, hơn nữa, ngươi không nghe hắn mới vừa nói sao? Hắn nói thiếu chủ của chúng ta sắp chết đến nơi. Hắn hoặc là đang phô trương thanh thế, nhưng nếu như sau lưng của hắn thật sự có chỗ dựa thực lực như vậy, dù cho chỉ có 1/1000 khả năng, ngươi dám liều lĩnh chịu nguy hiểm à? Nếu thiếu chủ thật xảy ra chuyện gì, không chỉ chúng ta muốn chết, chúng ta toàn gia già trẻ, thậm chí hết thảy hậu thế đều phải chôn cùng. Dạ Cô Ảnh khiến Dạ Thạch toàn thân khẽ run, Dạ Tiêu Nhiên thêm Dạ Quyển Vân sắc mặt thêm kinh hoàng. Nhìn Vân Triệt này chắc đến một chút kẽ hở đều không biểu hiện ra, bọn họ mấy trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung, đế quân ngạo thị thiên hạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không người dám tùy tiện lên trước, mà toàn lực ngưng tụ tinh thần, tìm kiếm khu vực xung quanh ẩn giấu huyền khí lực tức hay không. Hắn một cái tiện mệnh, sống chết hay không lại há có thể cùng an nguy thiếu chủ đánh đồng với nhau. Không phải ta quá mức cẩn thận, mà là bộ dáng của hắn. Tuyệt không tầm thường, sau lưng nhất định có ám mưu, thiếu chủ, chúng ta kiên quyết không thể liều lĩnh. Dạ Cô Ảnh con ngươi nửa híp, bình tĩnh nói, để ta đi tới thăm dò hắn. Kiểm tra tận gốc, xác nhận không có uy hiếp, sau đó giết hắn không muộn. Ồ, làm sao lại lập tức an tĩnh rồi, không phải hô muốn bắt ta sao? Các ngươi động thủ. Vân Triệt tản mạn vươn ngón tay, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, động tác với ánh mắt khinh bỉ, đừng nói đối diện là trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung, coi như là một huyền giả cấp thấp nhất đều sẽ bị tức lửa giận đùng đùng. Vân Triệt vẻ mặt ngạo mạn mà khinh bỉ, nhưng kỳ thực sau gáy đã một khoảng mồ hôi lạnh từ lâu. Vừa nãy mặt lị cho hay bốn người này thực lực một quân huyền cảnh cấp 3, hai quân huyền cảnh cấp 5, mà người nhìn qua trẻ tuổi nhất rõ ràng là quân huyền cảnh cấp 7. Tới gần hậu kỳ, ngang hàng Vân gia thái thượng trưởng lão nhân vật khủng bố. Hắn dự đoán qua Dạ Tinh Hàn tất nhiên sẽ mang đế quân mức độ cường giả theo, nhưng hắn đội hình như vậy vẫn vượt xa dự liệu của hắn. Bản thân Dạ Tinh Hàn, huyền lực cũng đã đột phá tới bá huyền cảnh cấp 8, vượt xa 3 năm trước. Nếu như vừa nãy Dạ Thạch thật sự cứ như vậy xông đến, lựa chọn duy nhất của hắn chính là mang theo Băng Vân chúng nữ lấy Thái Cổ Huyền Chu, đào tẩu. Hết thảy kế hoạch sau đều không cách nào triển khai. Mà cũng may, hắn đã thành công làm cho đối phương nổi lên cảnh giác, mới đầu hữu kinh vô hiểm. Dạ Cô Ảnh chậm rãi lên trước, trên người một luồng khí tức cũng không mãnh liệt, nhưng vô biên như hải dương thả ra, trong nháy mắt cơ hồ tràn ngập toàn bộ băng cực tuyết vực, luồng hơi thở này mạnh mẽ, sự khủng bố, khiến cho Băng Vân chúng nữ không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bởi vì đây là một loại vượt qua nhận thức các nàng vô số lần, thậm chí sức mạnh ngoài tưởng tượng. Vân Triệt, Dạ Cô Ảnh nhàn nhạt mở miệng, ngươi tuy rằng thiên tư không tầm thường, nhưng ở trong mắt Nhật Nguyệt Thần Cung, căn bản không đáng nói. Chúng ta nếu như muốn giết ngươi, bất quá là vung tay một cái. Chỉ có điều trước lúc này, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nếu thành thật trả lời, chúng ta có thể cân nhắc bỏ qua cho những nữ nhân phía sau ngươi. Dạ Cô Ảnh câu nói sau cùng hiển nhiên là phí lời. Bởi vì coi như bọn họ muốn tha cho Băng Vân chúng nữ, Dạ Tinh Hàn cũng tuyệt đối không đồng ý. Vân Triệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngửa đầu cười ha ha, ha ha. Giết ta. Chỉ bằng các ngươi một đế quân cấp 3, hai đế quân cấp 5, cấp đế quân cũng muốn giết ta. Ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung chẳng lẽ đều là một đám ngu xuẩn sao? Tứ đại trưởng lão, còn có Dạ Tinh Hàn đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không phải là bởi vì Vân Triệt dùng ngôn ngữ sỉ nhục đối với bọn họ ngông cuồng chói tai, mà là hắn càng nói ra thản nhiên chuẩn xác không có sai sót huyền lực đẳng cấp, Dạ Thạch, Dạ Quyển Vân, Dạ Cô Ảnh. Nói không kém chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn chính xác thăm dò đẳng cấp huyền lực một huyền giả, thì huyền lực chính mình phải cao hơn đối phương. Nhưng Vân Triệt lại chuẩn xác hô lên từng người trong tứ đại đế quân không hề sai sót, bao gồm đế quân gần hậu kỳ Dạ Cô Ảnh. Lấy Vân Triệt huyền khí lực tức chỉ có vương huyền cảnh, tuyệt nhiên không thể nào làm được. Như vậy giải thích duy nhất chính là chỗ này tồn tại một huyền lực tu vi cực cường ở nơi nào đó, thậm chí muốn vượt qua Dạ Cô Ảnh. Trước chỉ là có chút nghi ngờ, mà theo Vân Triệt câu nói này, nghi ngờ trong nháy mắt lớn hơn mấy chục lần. Thậm chí có thể hoàn toàn xác định phía sau Vân Triệt, xác thực có một chỗ dựa to lớn tồn tại. Đồng thời chỗ dựa này thực lực mạnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi vì đối phương có thể chuẩn xác thăm dò ra huyền lực bọn họ, mà bọn họ mảy may không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Có thể ẩn nấp hoàn mỹ như vậy, đối phương huyền lực không chỉ muốn vượt qua bọn họ, còn vô cùng có khả năng vượt xa. Lẽ nào? Chẳng lẽ là quân huyền cảnh hậu kỳ? Không thể. Ngoại trừ tứ đại thánh địa, thế gian này, căn bản không khả năng còn có cao cấp đế quân tồn tại. Lúc này lại nhìn vẻ mặt Vân Triệt hờ hững không sợ hãi chút nào, cùng với khiến người ta khó chịu cười gằn, phô trương thanh thế ý nghĩ đã trừ khử hơn nửa. Dạ Cô Ảnh cấp tốc ẩn giấu kinh sắc, cười nhạt nói, trước tiên bất luận chúng ta ngày hôm nay có nên giết ngươi hay không. Xem phản ứng của ngươi, tựa hồ đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Ha ha, Vân Triệt vô cùng khinh thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng khinh bỉ, nhìn ánh mắt cửu trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung, càng như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Tự sỉ nhục chính mình, lại xuất từ miệng trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung. Khoảnh khắc ta xử lý Dạ Tử Nghĩa, là mượn Dạ Tử Nghĩa tử vong hồn ấn, đem cảnh ta giết hắn hoàn chỉnh truyền lại cho thiếu chủ Dạ Tinh Hàn các ngươi, muốn chính là để Dạ Tinh Hàn lập tức dẫn người chạy tới giết ta. Ngươi bây giờ đang nghi hoặc ta lại biết các ngươi sẽ đến sao? Ha ha! Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão thông minh, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Vân Triệt khiến trong mắt Dạ Cô Ảnh muốn rơi ra, nhưng sắc mặt bất biến, càng không có tức giận. Chỉ là cười nhạt một tiếng, nói như vậy, thời điểm ngươi giết Dạ Tử Nghĩa, đã sớm phát hiện trên người hắn có tử vong hồn ấn, nhưng cố ý mượn tử vong hồn ấn, để thiếu chủ biết là ngươi giết hắn ta. Không phải vậy hử? Vân Triệt khóe miệng cong cong, chào phúng nói, các ngươi lẽ nào không dùng đầu óc ngẫm lại, tại sao Dạ Tử Nghĩa cùng Dạ Thanh Thịnh đều chết hết? Nhưng không có nhận được tử vong ấn ký Dạ Thanh Thịnh đây. Nhật Nguyệt Thần Cung sắc mặt mọi người khẽ biến. Trước ở trên Nhật Nguyệt Thánh Chu, Dạ Cô Ảnh một mặt thận trọng đã nói sự nghi ngờ này, thậm chí nói ra việc đối phương hết sức bảo lưu Dạ Tử Nghĩa tử vong hồn ấn, đến dụ dỗ bọn họ, đến. Bởi vì một người nếu có thể khiến tử vong hồn ấn Dạ Thanh Thịnh biến mất, lại không phát hiện được tử vong hồn ấn Dạ Tử Nghĩa tồn tại. Nhưng bọn họ nửa điểm cũng không tin, nào có khả năng nghĩ đến lời giải thích này, Dạ Thanh Thịnh tử vong hồn ấn tự biến mất từ lâu. Bởi vì trên đời có lá gan khiêu khích dụ dỗ Nhật Nguyệt Thần Cung còn không tồn tại, trừ phi chính mình muốn chết. Nhưng bây giờ, những câu nói này từ trong miệng Vân Triệt nói ra, bọn họ không cách nào không cả kinh, bất an không nên tồn tại chớp mắt bắt đầu nảy sinh, đã thấy Dạ Quyển Vân bước lên trước, khinh bỉ cười nói, vậy thì như thế nào? Vân Triệt, người trong mắt chúng ta bất quá là ếch ngồi đáy giếng, như thế nào biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu? Ngươi thật, cho là chỉ bằng sư phụ phía sau ngươi, là có thể lớn giọng với Nhật Nguyệt Thần Cung. Ha ha, Dạ Quyển Vân cuồng tiếu lên, thực sự là ngây thơ buồn cười. Sức mạnh Nhật Nguyệt Thần Cung, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, căn bản không xứng biết. Tự cho có chỗ dựa, ở trong mắt chúng ta, căn bản chỉ là chuyện cười. Vậy hử? Vân Triệt bộ dạng hơi phục tùng, các ngươi lại biết sư phụ của ta. Chà chà, ngươi dám ở trước mặt Nhật Nguyệt Thần Cung lớn lối như vậy, hoặc là chết thảm, hoặc là sống so với chết còn thảm. Dạ Thạch tay nâng cằm cười gằn, Vân tiểu tử, đừng nói một mình sư phụ ngươi, chính là 100 sư phụ, ngày hôm nay cũng đừng mong có thể bảo vệ mạng ngươi. Ha ha, thật không? Vân Triệt cười nhạt, âm thanh từ ngạo mạn từ từ trở nên trầm thấp. Sư phụ ta bình thường đều ở trong tiểu thế giới, ta bình thường chưa bao giờ dám quấy rầy hắn thanh tu, lại càng không nguyện mượn sức mạnh sư phụ. Vân Triệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh, nhưng Băng Vân Tiên Cung cùng các ngươi không thủ không oán, các ngươi hạ độc thủ như vậy, không chỉ đẩy Băng Vân Tiên Cung vào tuyệt cảnh, còn liên tiếp hại chết hai vị cung chủ. Thù này hận này, không đội trời chung. Nếu không thể báo thù, ta uổng là Băng Vân Tiên Cung tân nhiệm cung chủ. Hôm nay, ta liền mượn sức mạnh sư phụ ta, lấy Dạ Tinh Hàn. Lấy máu tất cả các ngươi để tế hai vị cung chủ trên trời có linh thiêng. Vân Triệt giơ tay trái lên, các ngươi lập tức thì sẽ biết, ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Đợi sư phụ ta hạ mình đích thân tới, các ngươi cần phải khỏe mạnh trấn tĩnh. Tuyệt đối đừng sợ tè ra quần mà ô uế nơi băng tuyết tịnh thổ. Vân Triệt cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Từng chữ đều hận, thanh âm hắn vừa ra, Dạ Tinh Hàn mặt lạnh lùng, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy trên người Vân Triệt ánh sáng lóe lên, tiếp theo, cả người trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Bất luận bóng người, còn có khí tức, đều biến mất không thấy hình bóng. Bọn người Dạ Cô Ảnh đột nhiên cả kinh. Bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng một đế quân, trở xuống có thể dưới mắt của bọn họ chạy trốn. Nhưng lấy bọn họ thực lực quân huyền cảnh, linh giác có khả năng bao trùm khu vực, nhưng lại mảy may đều không cảm giác được Vân Triệt tồn tại. Cứ như vậy ở trước mắt bọn hắn, trong nháy mắt, triệt để biến mất rồi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Dạ Thạch ánh mắt quét ngang, trầm giọng hỏi. Trong nhận thức bọn hắn, là chuyện căn bản không thể nào. Đừng nói chỉ là một vương tọa, coi như cùng mức độ đế quân, cũng không thể trong phạm vi tầm mắt của bọn họ lập tức biến mất triệt để như vậy. Dạ Cô Ảnh lông mày trầm xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vân Triệt, mới vừa nói câu nói kia sư phụ ta bình thường đều ở bên trong tiểu thế giới. Ta bình thường chưa bao giờ dám quấy rầy hắn thanh tu, trong lòng đột nhiên chấn động. Chính mình tiểu thế giới. Lẽ nào, sư phụ của hắn, lại là người trong truyền thuyết có thể mở một tiểu thế giới? Vân Triệt sở dĩ hoàn toàn biến mất, là tiến vào chỗ sư phụ hắn tiểu thế giới kia. Bọn họ còn trong khiếp sợ, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên loáng một cái, bóng người Vân Triệt lại xuất hiện ở nơi đó. Mà Vân Triệt xuất hiện nhưng không có nhìn về phía bọn họ, mà là nửa cúi đầu, liền ngay cả khí tức của hắn cũng thu lại. Thần thái hoàn toàn đã không có ngông cuồng ngạo mạn như trước, trái lại một bộ cẩn thận, kính cẩn. Vân Triệt, sư phụ của ngươi đâu? Dạ Thạch gào thét, ngươi tuyệt đối không nên nói cho chúng ta. Sư phụ ngươi nghe được bốn chữ Nhật Nguyệt Thần Cung, sợ hãi đến tè ra quần thoát thân rồi. Ha ha! Dạ Thạch tiếng cười lớn bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ôi! Một tiếng thở dài già nua, mang theo lời nói nặng nề, phảng phất đến từ viễn cổ bể dâu. Mà nương theo lấy tiếng thở dài. Là một luồng uy thế mênh mông, bàng bạc đến không cách nào hình dung. Luồng áp lực này phảng phất là từ tận cùng thiên địa dâng lên, trong tích tắc, rồi rào toàn bộ trời xanh cùng đại địa. Dường như trong nháy mắt, trời xanh từ trên đỉnh đầu lật xuống. Toàn bộ thế giới, đều hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Nhật Nguyệt Thần Cung tứ đại đế quân, Dạ Thạch, Dạ Tiêu Nhiên, Dạ Quyển Vân, còn có mạnh nhất Dạ Cô Ảnh. Cỗ uy thế hạ xuống một khắc kia toàn bộ nghẹt thở, ngực giống như vạn trượng núi cao đè lên. Đừng nói thở dốc, ngay cả trái tim nhảy lên đều cơ hồ hoàn toàn đình chỉ, thân thể hoàn toàn cứng ngắc, nhưng trong thân thể mỗi một tế bào, rồi lại không thể khống chế kịch liệt run rẩy, làm sao đều không thể đình chỉ. Bọn họ gian nan ngẩng đầu lên, đồng tử co rúm lại, con ngươi, nhìn về phía thân ảnh giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện. Hắn một thân hắc bào thùng thình, trong gió rét bồng bềnh chập chờn, áo bào đen che hơn nửa khuôn mặt, không cách nào thấy rõ dung nhan thực, mà uy thế kinh khủng kia tuyệt luân. Mạnh như bọn họ, càng cũng không dám dùng ánh mắt dò xét khuôn mặt bị che đậy, liền ngay cả áo bào đen trên người của hắn, đều tựa hồ lộ ra như núi cao trầm trọng. Trên đời này, khó nhất làm giả chính là khí chàng. Mà khí thế người mặc áo đen này, căn bản đã cường đại đến bọn họ không cách nào hình dung, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đứng ở đỉnh đế quân, cõi đời này, vốn không nên tồn tại khí chàng có thể làm cho bọn họ run rẩy. Nhưng, dưới cỗ khí thế đó, bọn họ cảm giác mình giống như cát bụi thấp kém trước biển sau, bọn họ thậm chí hoảng hốt không thể tin được đây là khí chàng thuộc về nhân loại, mà hẳn là thuộc về chân thần che thiên trong viễn cổ thần thoại. Càng đáng sợ là này cỗ khí chàng bàng bạc vô bờ, nhưng không cuồng bạo, trái lại vững vàng không gợn sóng. Nói cách khác này chỉ là uy thế người mặc áo đen này tự nhiên, mà không phải toàn lực thôi thúc huyền lực hết sức bên ngoài. Sư phụ, Vân Triệt quỳ một chân trên đất, đầu cúi thấp, kẻ đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung ngạo mạn. Lúc này âm thanh tràn đầy cung kính, thậm chí còn có một phần thấp thỏm. Dạ Tinh Hàn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tứ đại trưởng lão cũng đã thu ý cười, bọn họ đối diện lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ bất an. Khí thế có thể làm cho đế quân hoảng sợ run rẩy, chỉ bằng điểm này, thực lực của người này tuyệt đối muốn vượt qua Thiên Quân Nhật Nguyệt Thần Cung. Đây chính là Vân Triệt thần bí sư phụ. Thế gian này, tại sao có thể có ma thần tồn tại? Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chuyện này, đây chính là sư phụ cung chủ. Băng Vân chúng nữ kinh ngạc nhìn hắc y nhân trên không trung, ngay cả Nhật Nguyệt trưởng lão đều không thể thừa nhận uy áp che trời, đối với các nàng mà nói càng không thể tưởng tượng được. Vân Triệt có một sư phụ thần bí, điểm này người Băng Vân Tiên Cung đều biết. Bởi vì 3 năm trước lúc hắn vào Băng Vân Tiên Cung, đã nói với Thái Thượng cung chủ Phong Thiên Hối hắn đã có sư phụ, vì lẽ đó chỉ có thể vào tiên cung, nhưng sẽ không bái sư. Mà hắn có tốc độ trưởng thành huyền lực khủng bố, còn có nghịch thiên y thuật khiến người ta khó có thể tin, cũng tự nhiên đều đến từ sư phụ của hắn. Bây giờ, các nàng rốt cuộc gặp được dung nhan thực thần bí sư phụ, đến từ khí thế với uy thế này, vô số lần vượt qua các nàng tưởng tượng hay nhận thức. Các nàng đều từng nghĩ tới sư phụ Vân Triệt nhất định là nhân vật cực kỳ khủng bố. Cũng không nghĩ tới càng khủng bố đến mức độ như vậy. Khó trách hắn đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung tình hình đặc biệt lúc ấy bình tĩnh như thế. Thậm chí hung hăng. Chính là các ngươi muốn giết Đồ Nhi lão phu sao? Hắc Y lão giả mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, âm điệu bình thản, nhưng rơi vào trong tai Nhật Nguyệt Thần Cung, mỗi một chữ đều nặng nề như đá lớn vạn cân. Dạ Cô Ảnh hít một hơi, đè xuống sợ hãi trong lòng, sắc mặt bình tĩnh chắp tay, đúng mực nói, nguyên lai các hạ chính là sư phụ Vân Triệt. Chúng ta là người Nhật Nguyệt Thần Cung, lệnh đồ hôm qua vô cớ ra tay, liền giết 12 người Nhật Nguyệt Thần Cung, trong đó 2 người là thiếp thân hộ pháp thiếu chủ, chúng ta đương nhiên phải đến đòi công đạo. Không biết có các hạ cao nhân tọa trấn ở đây, đúng là thất kính. Chúng ta động tác này mặc dù vô ý quấy rầy các hạ thanh tu, nhưng giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tin tưởng các hạ huyền khí cái thế, không phải người không phân thị phi, che chở người xấu. Dạ Cô Ảnh một mặt chính khí, âm thanh ôn hòa mang theo tức giận cùng xúc động phẫn nộ, một bộ Vân Triệt phạm vào tội ác tày trời, bọn họ hoàn toàn vì đòi công đạo mà đến, cũng hết sức nói bốn chữ Nhật Nguyệt Thần Cung rất nặng. Bởi vì tại Thiên Huyền Đại Lục, vẫn chưa có người nào dám đắc tội Nhật Nguyệt Thần Cung. Ha ha, Hắc Y lão giả cười nhạt một tiếng, Đồ Nhi lão phu giết chết người, tất là người nên chết. Đúng là các ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung, vô cớ công kích nơi nữ nhân thanh tu, mới là tội ác. Hừ, quả thực hoàn toàn nói bậy. Dạ Thạch lên trước, ngửa đầu hừ lạnh nói, thiếu chủ của chúng ta ra tay với Băng Vân Tiên Cung, đương nhiên có dụng ý riêng. Coi như muốn trả thù, đó cũng là chuyện Băng Vân Tiên Cung. Tiểu tử Vân Triệt chỉ là người ngoài, Nhật Nguyệt Thần Cung cho tới bây giờ không đối với hắn động thủ một lần. Hắn nhưng lại giết 12 người, chúng ta đầu tiên lấy lại công đạo, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi vì che chở đệ tử của mình, lại đổi trắng thay đen. Đủ rồi, Dạ Thạch, không được vô lễ. Dạ Cô Ảnh đưa tay, cấp tốc lấy ánh mắt ra hiệu Dạ Thạch, vì vậy Hắc Y nhân khí thế quá mức khủng bố, vạn nhất làm hắn tức giận, hậu quả khó lường. Hắn ngẩng đầu lên, một mặt chính khí nói, Nhật Nguyệt Thần Cung chúng ta có lịch sử vạn niên, xưa nay đều lấy thủ hộ Thiên Huyền Đại Lục làm mệnh. Vạn năm Thiên Huyền Đại Lục vô số lần chống đối ngoại tộc xâm lấn. Thiên Huyền Đại Lục đối với chúng ta lấy thánh địa tương xứng, mà Nhật Nguyệt Thần Cung vạn năm công lao, không thẹn với lòng. Chúng ta gánh vác hai chữ thánh địa, cũng gánh vác muôn dân Thiên Huyền sống yên ổn, làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi, lạc, không thẹn với lương tâm. Các hạ dù là huyền công cái thế, nhưng nếu cứng rắn chụp ô danh cho chúng ta, coi như chúng ta không địch lại các hạ, cũng tuyệt không đáp ứng. Mà các hạ nếu vì che chở đồ đệ mà ra tay giết chúng ta, Dạ Cô Ảnh ánh mắt nghiêm nghị, người trong thiên hạ đều không phục. Dạ Cô Ảnh khiến Băng Vân chúng nữ toàn bộ lộ vẻ sự thù hận phẫn nộ, người này ở trong mắt các nàng vì là tư dục mà tàn nhẫn hạ độc thủ, càng mặt không biến sắc tự xưng thủ hộ đại lục, thậm chí còn nắm ý chí người trong thiên hạ đến làm uy hiếp, quả thực càng vô liêm sỉ. Nhưng, không cách nào phủ nhận một điểm tứ đại thánh địa, Thiên Huyền Đại Lục trong lòng người là thánh địa chân chính. Đối với nhận thức thánh địa của dân chúng, bọn hắn quanh năm thủ hộ biên giới Thiên Huyền Đại Lục, là Thiên Huyền Đại Lục chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, là Thiên Huyền Đại Lục trừ khử vô số tai họa. Trong nhận thức mọi người biết, cũng bởi vì tứ đại thánh địa tồn tại, Thiên Huyền Đại Lục mới có thể vẫn an hòa như vậy. Vì lẽ đó, Dạ Cô Ảnh uy hiếp cũng không phải phô trương thanh thế, bắn tiếng đe dọa. Ha ha, Hắc Y nhân vẫn cười nhạt, không chút nào phẫn nộ, chỉ là lần này cười nhạt, mơ hồ mang tới thanh đạm trào phúng, cả Thiên Huyền Đại Lục này, không có gì có thể tránh được con mắt lão phu. Các ngươi có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng những năm này các ngươi làm ra rèm pha, lão phu há có thể không biết. Chỉ cần lấy chuyện thiếu chủ các ngươi sát hại nữ tử, đã là tội nghiệt đạo trời không tha. Các hạ những lời này, chúng ta sau khi trở về, sẽ bẩm báo cung chủ Nguyên Văn. Dạ Cô Ảnh mặt không biến sắc nói, đúng là tại hạ đã lâu không xuất thần cung, kiến thức nông cạn, không nhìn được các hạ là cao nhân phương nào, kính xin các hạ tiết lộ. Dạ Cô Ảnh nói như vậy, biểu lộ ra hắn đã bắt đầu có ý lui. Một người huyền khí lực tức kinh khủng như thế, hắn hiện tại nhất định phải làm, chính là mang theo thiếu chủ hỏa tốc lui về. Khí thế khủng bố như vậy, dừng lại nhiều thêm một tức, đều thêm một phần nguy hiểm. Tên lão phu, từ lâu đoạn tuyệt với trần thế. Tiếng nói lão giả dừng một hồi, sau đó hơi ngửa đầu, bỗng nhiên phát sinh một tiếng thở dài nặng nề. Hồng trần mênh mông, vô tận thị phi. Ta đã lập lời thề không nhiễm phàm trần, cũng xác thực không nên lại nhúng tay vào trần thế thị phi. Các ngươi đi đi, lão phu không muốn bởi vì các ngươi mà phá đại khai sát giới. Lão giả vừa dứt lời, Nhật Nguyệt Thần Cung mọi người phản ứng đầu tiên cũng không phải như chút được gánh nặng, bọn họ nhìn nhau một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt quái dị, áp lực trên người, còn có căng thẳng, cảm giác sợ hãi, lập tức tiêu tán gần 7-8 phần. Thậm chí ngay cả trên mặt Băng Vân chúng nữ, cũng đều thoảng qua rõ ràng thất vọng, còn có vẻ sốt sắng. Sư phụ Vân Triệt mang theo khí thế kinh người xuất hiện, nhưng ngay cả cái tên không hề tiết lộ, trái lại trực tiếp cho đối phương rời đi. Bất kể là ai cũng có thể nhìn ra, hắn kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Cung. Không dám để cho người của Nhật Nguyệt Thần Cung biết tên mình, lại không dám ra tay. Có điều, cái này cũng là chuyện tất nhiên. Tại Thiên Huyền Đại Lục, một người, dù thế lực mạnh mẽ đến đâu, như thế nào dám ở trước mặt Nhật Nguyệt Thần Cung lỗ mãng. Ra tay với Nhật Nguyệt Thần Cung, đó chính là tự chịu chết. Đi! Dạ Quyển Vân trái lại lên trước một bước, trên mặt mang cười nhạt, bất luận biểu hiện hay ánh mắt đều xảy ra biến hóa rõ rệt. Lão giả thần bí trước mắt tuy rằng khí thế kinh người, nhưng lời nói hắn vừa nãy, rõ ràng kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Cung. Nếu đã kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Cung, vậy thì không có gì phải sợ rồi. Hơn nữa nhìn như vậy, đến từ khí thế của hắn, cũng có thể là giả. Tỷ như chỉ dùng để phóng ra huyền khí đặc thù nào đó ra ngoài. Bởi vì cỗ khí thế thực sự quá mức mạnh mẽ, cường đại không giống bình thường, không phù hợp lẽ thường. Cõi đời này nếu thật sự tồn tại người có thực lực tương xứng khí thế này, Nhật Nguyệt Thần Cung như thế nào lại không biết. Mặt khác, coi như hắn thật cường đại đến mức độ như vậy, như thế nào can đảm nói ta tên mình đều không có. Hơn nữa, còn chưa nói trên mấy câu, liền vội để cho bọn họ rời đi. Chúng ta vì lấy lại công đạo cho thiếu chủ hộ pháp mà đến. Nếu chỉ bởi vì câu nói các hạ mà đi, vậy chúng ta làm sao ăn nói với hai vị hộ pháp chết đi cùng huynh đệ thần cung? Dạ Tiêu Nhiên nheo mắt lại nói, không sai, chúng ta không tiếc dùng Nhật Nguyệt Thánh Chu, xa vạn dặm đi tới nơi này, thật vất vả mới tìm được Vân Triệt, nếu cứ như vậy đi, chẳng phải rất không mặt mũi. Nếu truyền đi, chúng ta toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung phỏng chừng đều bị thế nhân chế nhạo. Hắc Y lão giả toàn thân im lặng bất động, âm thanh vẫn nhạt như nước đọng, vậy ý các ngươi, nhất định phải bức lão phu đại khai sát giới sao? Tự nhiên không dám, chúng ta cũng đều là người tiếc mệnh. Dạ Cô Ảnh chậm rãi nói, vẻ mặt hắn, so với trước nhẹ nhõm hơn, các hạ huyền khí mạnh, bình sinh ít thấy, tin tưởng tất nhiên có thể dễ dàng giết chết bất luận một ai trong chúng ta. Nhưng chúng ta dù sao cũng là thánh địa. Thiếu chủ Nhật Nguyệt Thần Cung đích thân tới, tứ trưởng lão đi theo, nếu bởi vì một câu nói các hạ bức lui, vậy Nhật Nguyệt Thần Cung tôn nghiêm ở đâu? Thân là người thần cung, há có thể làm ra hành động đánh mất tôn nghiêm? Đồng thời, chúng ta cũng tự biết không phải đối thủ các hạ, hôm nay muốn giết Vân Triệt, cũng có thể vô vọng, lại không thể cứ như vậy trực tiếp lui đi. Dạ Cô Ảnh hai con mắt quỷ quang lóe lên, không bằng như vậy, liền từ để Dạ Thạch trưởng lão cùng các hạ giao thủ một phen, tin tưởng lấy thực lực các hạ, tất nhiên có thể dễ dàng đánh bại Dạ Thạch trưởng lão. Như vậy, chúng ta chính là thực lực không đủ, chiến bại trở về, mà không phải bị các hạ một lời đẩy lùi, sau khi hồi cung cũng có thể ăn nói. Kế sách như vậy cũng không hại người. Lại không bị thương hỏa khí, lại càng không để các hạ phá sát giới, tin tưởng các hạ hẳn sẽ không từ chối đi. Theo Dạ Cô Ảnh chậm rãi nói xong, Dạ Tinh Hàn, Dạ Tiêu Nhiên, Dạ Quyển Vương, Dạ Thạch toàn bộ trong lòng cười thầm. Không hổ là cửu trưởng lão tâm tư kín đáo, đây thật là kế sách hoàn mỹ. Bởi vì bức lão giả Hắc Y này ra tay, nếu có thực lực kinh người là thật, có thể vượt qua Dạ Thạch, lấy hắn đối với Nhật Nguyệt Thần Cung biểu hiện ra kiêng kỵ cùng không muốn phá sát giới, cũng sẽ không hạ sát thủ với Dạ Thạch. Bọn họ hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Mà như thực lực của hắn căn bản không đúng, cỗ dị thường khí thế này chỉ là mượn phương pháp đặc thù nào đó phô trương thanh thế. Vậy bọn họ liền có thể tùy ý sâu xé. Mà nếu như hắn trực tiếp từ chối, vậy thì hoàn toàn có thể xác định hắn vốn là phô trương thanh thế. Căn bản không chờ lão giả đáp lại, Dạ Thạch đã trong chớp mắt phi thân, đi tới phía trước Hắc Y Nhân. Cách hắn không xa, uy thế khủng bố tuyệt luân khiến toàn thân hắn một trận mất khống chế co giật. Nhưng ngay lúc đó đã bị hắn toàn lực đè xuống, ngoài cười nhưng trong lo sợ nói, tại hạ chính là thập ngũ trưởng lão Dạ Thạch Nhật Nguyệt Thần Cung, tới để lĩnh giáo các hạ huyền lực cái thế, các hạ chỉ cần đánh bại tại hạ, chúng ta thì sẽ lập tức rời khỏi nơi này, quyết không lại xuất hiện ở trước mặt các hạ. Mong rằng các hạ lúc ra tay hạ thủ lưu tình. Ha ha, lão giả vẫn bình thản, sắc thái vô cảm cười nhạt, nếu đây là các ngươi mong muốn. Cũng tốt, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều giao thủ thì không cần. Hắc Y lão giả nhàn nhạt lên tiếng, hắn giơ cánh tay trái lên, bên dưới ống tay áo đen kịt, cánh tay thon dài trắng xám xuất ra một trưởng, bàn tay chậm rãi chuyển động, một viên hỏa diễm chỉ lớn chừng quả đấm không hề có một tiếng động xuất hiện, trong lòng bàn tay tĩnh lặng thiêu đốt. Đây là một đám hỏa diễm lam sắc, mà ở trong huyền hỏa lam sắc chỉ là hỏa diễm cấp thấp, thuộc về cảnh giới huyền hỏa trở xuống. Trên địa huyền cảnh, thiêu đốt đều là huyền hỏa tử sắc. Nói cách khác, lam sắc huyền hỏa, đừng nói với đế quân mạnh mẽ vô cùng, chính là đối với một huyền giả thiên huyền cảnh, cũng không thể tạo thành thương tổn. Nhưng khác nhau với huyền hỏa bình thường, lam sắc hỏa diễm này lại là một loại màu băng lam có chút kỳ dị. Sấp xỉ với mật độ hàn băng cực cao, Càng quỷ dị chính là, đoàn màu băng lam hỏa diễm từ nơi này, càng không cảm giác được chút gợn sóng huyền lực nào, phảng phất thứ này căn bản không phải huyền hỏa, hơn nữa bình thường nhất, không hề uy lực, chỉ có thể thiêu đốt phàm vật tự nhiên. Ngươi chỉ cần đỡ lấy tinh hỏa, lão phu liền lập tức rời đi, không nhúng tay vào việc Nhật Nguyệt Thần Cung. Nhưng nếu chút tinh hỏa của lão phu đều không đón được, các ngươi phải lập tức lui ra, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ bước vào nơi đây. Ngọn lửa màu băng lam trong bàn tay Hắc Y lão giả hơi chập chờn, thanh âm nặng nề vẫn bình tĩnh, cũng mang theo áp bức cực kỳ to lớn, hơn nữa ngữ điệu căn bản không phải thương lượng, hơn nữa không thể nghi ngờ là mệnh lệnh. Mặt khác hắn lời nói này ý tại ngôn ngoại, rõ ràng chính là các ngươi căn bản không xứng cùng lão phu giao thủ, có thể đỡ lấy ta đây một đoàn tiểu hỏa liền coi như là các ngươi thắng. Đế quân chính là đứng đầu cõi đời này, nhìn xuống chúng sinh tồn tại, chưa từng bị người như vậy coi rẻ qua. Dạ Thạch trong lòng tức giận, cười lạnh nói, coi như là Phượng Hoàng Thần Tông, có thần huyền lực Phượng Thần đều tuyệt không dám coi rẻ trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung ta, các hạ cơn giận này, sẽ không sợ chém gió to quá mà gãy lưỡi chứ. Ha ha, lão giả lãnh đạm nở nụ cười, không nói gì thêm, bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, băng lam hỏa diễm trong lòng bàn tay chậm rãi bay ra, không nhanh không chậm hướng về trước ngực Dạ Thạch bay tới. Huyền lực càng mạnh, pháp tắc càng cao, phóng sức mạnh cũng tự nhiên càng dày đặc mạnh mẽ. Đến đế quân cấp độ này, cho dù là sức mạnh trong nháy mắt, đều sẽ khiến không gian run rẩy vạn vẹo. Mà, đoàn băng lam hỏa diễm lúc bay ra huyền khí lực tức vẫn như cũ không hề đãng động, đến mức không gian không hề gợn sóng hay vạn vẹo. Đừng nói không gian, ngay cả xung quanh không có chút hỗn loạn. Lúc trong tay Hắc Y Nhân, khí tức hỏa diễm còn có thể miễn cưỡng lý giải là bị hắn lấy huyền lực hùng hậu áp chế, nhưng lúc này tuột tay bay ra, khí tức vẫn như cũ có thể nói. Giải thích duy nhất chính là chỗ hỏa diễm này căn bản không hề có pháp tắc, chỉ là phàm hỏa bình thường. Ngoài ra, tuyệt không có khả năng thứ hai. Dạ Thạch cảm giác sốt sắng nhất thời biến mất không còn tăm tích, thời khắc này hắn đã hoàn toàn xác định, lão giả tự dưng xuất hiện rõ ràng chỉ phô trương thanh thế, khí chẳng mạnh đến mức huyễn hoặc nhất định là dùng một loại phương pháp đặc thù nào đó, tạo ra hù dọa người. Không sai, cõi đời này ngoại trừ Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần, vốn không có khả năng tồn tại có thể thắng được Thánh Đế, Hải Hoàng, Thiên Quân, Kiếm Chủ. Bọn họ lại suýt chút nữa bị dọa. Dạ Thạch sắc mặt lập tức âm lãnh, cười lạnh một tiếng, chẳng muốn vận chuyển huyền lực. Một trường xông tới băng lam hỏa diễm, bàn tay hắn lúc chạm lấy hỏa diễm, chút mảy may thiêu đốt căn bản đều không cảm giác được. Đoàn hỏa diễm kia đã ở trong tầm mắt triệt để trừ khử, chút dấu vết cũng không còn lại. Ha ha! Dạ Thạch lớn tiếng cuồng tiếu, ta còn tưởng là cao nhân phương nào, nguyên lai loại nhãi nhép chỉ cố làm ra vẻ bí ẩn. Ha ha, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Hắn một bên cười to, một bên chuyển hướng Dạ Tinh Hàn, thiếu chủ, cửu trưởng lão, xem ra chúng ta ngày hôm nay. Hắn nói tới đây, âm thanh bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn chợt phát hiện, Dạ Tinh Hàn, Dạ Cô Ảnh, Dạ Quyển Vân, Dạ Tiêu Nhiên toàn bộ con mắt trừng trừng, con ngươi phóng to, như nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh khủng, mà 15 hộ pháp phía sau. Trên mặt của bọn họ đều mang theo thật sâu sợ hãi. Cơ mặt, bắp thịt, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Hơn nữa run rẩy càng kịch liệt, miệng mở lớn tựa hồ muốn hô ra cái gì, cũng đang cực độ sợ hãi trước sau không cách nào phát ra âm thanh. Toàn bộ thế giới dường như hoàn toàn ngưng tụ, xuất hiện tĩnh mịch ngắn ngủi, Dạ Cô Ảnh khàn cả giọng gầm dữ dội, "Tay ngươi, tay!" Dạ Thạch theo bản năng quay đầu nhìn tay của mình. Trong nháy mắt, con ngươi của hắn phóng to mười mấy lần, cả khuôn mặt cực độ sợ hãi trở nên trắng bệch một mảng. Bởi vì khi hắn nâng cánh tay lên, đã không thấy được bàn tay mình tồn tại. Tay phải của hắn biến mất rồi. Mà một đám băng lam hỏa diễm trên cổ tay hắn yên tĩnh không hề có một tiếng động thiêu đốt. Không, đây không phải là thiêu đốt, nói càng chuẩn xác là một loại nuốt chửng. Băng lam hỏa diễm đến mức cánh tay của hắn từng tấc biến mất. Trong nháy mắt, hỏa diễm lan tràn đến xương khuỷu tay, nửa cánh tay cũng hoàn toàn biến mất trên thân thể của hắn. Toàn bộ quá trình không có khí tức, không có tiếng vang, càng không có chút thống khổ hoặc xúc giác nào. Thậm chí ngay cả một tia dấu vết thiêu đốt. Dù cho một vệt cho bụi đều không có. Tự như cánh tay của hắn đang bị một thứ vô tình cắn nuốt. Hơn nữa nuốt chửng lại là thân thể đế quân. Đây là hình ảnh tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, hoàn toàn vượt qua nhận thức. Đồng tử Dạ Thạch phóng to đến mức muốn nổ tung, hoảng sợ lớn nhất cả đời này trong nháy mắt dâng lên. Hắn phát sinh một tiếng kêu gào khàn giọng, huyền lực toàn thân giống như điên toàn bộ dâng tới cánh tay phải. Nỗ lực áp xuống đoàn hỏa diễm kinh khủng, nhưng lúc huyền lực chạm lấy băng lam hỏa diễm, lại như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Băng lam hỏa diễm đừng nói bị áp chế, ngay cả một tia dung chuyển đều không có, vẫn như cũ không nhanh không chậm thiêu đốt, từ từ tới gần bờ vai của hắn. Không có thống khổ, nửa điểm thống khổ đều không có, nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn thân thể của chính mình biến mất, so với rơi vào địa ngục còn muốn đáng sợ vô số lần. Toàn thân hắn run rẩy, trong miệng phát sinh một tiếng so với một tiếng gào thét thảm thiết hơn, đôi mắt hạt châu trong cực độ sợ hãi cơ hồ trừng ra ngoài khỏi viền, gân xanh trên trán rõ ràng phồng lên. Nhưng mặc cho hắn làm sao kêu thảm thiết, dãy ruộng, đoàn kia như băng tinh thuần mỹ, so với ác ma còn muốn đáng sợ hơn vẫn an tĩnh thiêu đốt. Cứu! Cứu ta! Cheng! Dạ Tiêu Nhiên từ không gian giới chỉ lấy ra một trường kiếm tử sắc, thân thể lướt một đạo tàn ảnh, kiếm tử sắc hình cung vút qua không trung, một chiêu kiếm chém trên vai Dạ Thạch, hung hăng bổ xuống cánh tay chịu băng lam hỏa diễm. Nhưng, người của Nhật Nguyệt Thần Cung còn chưa kịp thở ra một hơi, lại sợ hãi phát hiện cánh tay Dạ Thạch bị chặt đứt trên không trung hoàn toàn biến mất, nhưng băng lam hỏa diễm vẫn như cũ tồn tại, ở giữa không trung phân tán, tán thành mười mấy đám, toàn bộ trở xuống người Dạ Thạch. Trong nháy mắt, mười mấy lỗ thủng xuất hiện ở cánh tay Dạ Thạch, hai, chân, ngực, bụng, cũng theo hỏa diễm lan tràn nhanh chóng phóng to, một chút sau thân thể Dạ Thạch hoàn toàn hư vô. Dạ Thạch sợ hãi tiếng gào thét càng thêm thê thảm, toàn thân co giật vặn vẹo, cánh tay trái còn nguyên điên cuồng đập, lôi kéo thân thể của chính mình. Nhưng tay trái hắn đụng vào băng lam hỏa diễm, liền bắt đầu nhanh chóng biến mất, hắn cuồng loạn dãy giụa, cũng làm cho băng lam hỏa diễm càng nhanh hơn lan khắp toàn thân hắn, đế quân mạnh mẽ thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Người yếu nhất Nhật Nguyệt Thần Cung cũng là bá hoàng, mạnh nhất càng tới gần đế quân hậu kỳ, nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo thật sâu sợ hãi, băng vân chúng nữ càng hoa dung thất sắc. Bởi vì trước mắt, hình ảnh đáng sợ đến bọn họ căn bản đều không thể hiểu. Mà lúc này, Dạ Cô Ảnh bỗng nhiên quay về phía Dạ Tiêu Nhiên gầm một tiếng dữ dội, "Tiêu Nhiên, nhanh quăng kiếm." Dạ Tiêu Nhiên ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu, nhất thời kinh sợ đến mức kinh hồn bạt vía. Tử kiếm trong tay hắn vừa nãy chặt đứt vai Dạ Thạch, càng nhiễm phải một chút băng lam hỏa diễm. Mặc dù chỉ là một điểm, cũng đã làm cho cả mũi kiếm đều hoàn toàn biến mất, lúc này đang nhanh chóng lan tràn lên phía trên Dạ Tiêu Nhiên bàn tay run rẩy. Suýt nữa hồn bay lên trời, nhưng không có lập tức vứt kiếm đi, bởi vì tử kiếm này Dạ Thạch chân bảo, đã làm bạn với hắn hơn 300 năm, ngày thường quả thực coi như sinh mệnh, nhưng chớp mắt do dự, băng lam hỏa diễm đã nuốt hết kiếm, xông thẳng bàn tay của hắn mà tới. Dạ Cô Ảnh bỗng nhiên vọt tới, mạnh mẽ một quyền đánh vào trên cổ tay Dạ Tiêu Nhiên, một đòn bất ngờ không có lưu lực, trực tiếp làm Dạ Tiêu Nhiên chật khớp, tử kiếm trong tay cũng bay ra xa. Dạ Cô Ảnh dừng lại thân hình, gầm nhẹ, "Ngươi không muốn sống nữa à?" Dạ Tiêu Nhiên toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như mới vừa rồi bị hỏa diễm nhiễm tới tay, không thể nghi ngờ phải chịu hậu quả giống Dạ Thạch. Hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi, vội vàng nói, tạ ơn cửu trưởng lão ân cứu mạng. Mà lúc này Dạ Thạch đã vô pháp phát ra âm thanh, hắn hơn nửa thân thể đã biến mất, thân thể tàn dư đã không nhìn ra hình dạng, cũng bị băng lam hỏa diễm nuốt chửng biến mất càng nhanh hơn, mà tình cờ co giật, chứng minh đế quân Nhật Nguyệt trưởng lão còn sót lại một tia khí tức. Nhưng ngay lúc đó, khí tức cuối cùng này cũng biến mất hầu như không còn. Toàn bộ thân thể, hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Không có mảy may lưu lại. Nhìn nơi Dạ Thạch biến mất, tất cả mọi người là đồng loạt hoảng sợ cùng ngơ ngác, như hóa đá không nhúc nhích. Một trận gió rét thổi tới, bọn họ cùng nhau run lên một cái. Một luồng hàn khí so với hàn phong còn lạnh lẽo hơn, ngàn vạn lần trong cơ thể điên cuồng tán loạn. Toàn thân bọn họ đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhật Nguyệt thiếu chủ, Nhật Nguyệt trưởng lão. Không nghi ngờ chút nào là nhân vật đứng đầu, nhưng bọn hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có hoảng sợ. Đè xuống chấn kinh, hắc y nhân này có khí thế mạnh mẽ, tuyệt luân, bọn họ lường trước hắn thật sự có thực lực cường đại đến cực điểm, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vừa ra tay, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy. Một điểm tinh hỏa, đủ để một đế quân không thể chống đỡ biến mất khỏi thế gian. Hình ảnh vừa nãy, đâu chỉ là khủng bố. Căn bản chính là một loại sức mạnh không nên tồn tại với phàm trần, mà chỉ nên tồn tại với thần thoại hư huyễn. Hơn nữa chút hỏa diễm chỉ do hắc y nhân này tiện tay giấy lên, liền một tia huyền khí dung chuyển đều chưa từng có. 2. Hắc y lão giả khẽ than thở một tiếng, vốn chỉ muốn trừng phạt cảnh cáo, không nghĩ rằng, một thánh địa trưởng lão, chút tinh hỏa liền trực tiếp chết, huyền đạo thiên huyền đại lục, không ngờ suy sụp đến nỗi bước này. Lão giả thở dài tựa như thất vọng. Lời nói của hắn là đang nói vốn chỉ muốn dùng chút hỏa diễm nhắc nhở Dạ Thạch, không nghĩ tới Dạ Thạch đường đường thánh địa trưởng lão thậm chí ngay cả một chút sức chống cự đều không có trực tiếp chết rồi. Thay lời khác chính là, ta biết các ngươi rất yếu, nhưng không nghĩ tới lại kém đến mức độ như vậy. Nếu sát giới đã phá, vậy các ngươi cũng toàn bộ ở lại chỗ này đi. Hắc y lão giả tiếp tục than nhẹ một tiếng, duỗi ra bàn tay trắng xám, một đám băng lam hỏa diễm giống trước như đúc ở lòng bàn tay giấy lên. Mà băng lam, so với vừa nãy phải lớn hơn nhiều gấp đôi, vẫn như cũ chỉ tiện tay giấy lên. liền một tia dấu hiệu xoay chuyển huyền lực đều không có. Phảng phất đây chỉ là lão nhân quá bình thường, ngưng lực cũng không có sức mạnh. Nhìn thấy này đoàn băng lam hỏa diễm, còn dư lại Nhật Nguyệt Tam trưởng lão toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên, Dạ Tinh Hàn lùi mấy bước, trên mặt cũng không còn nửa điểm hung hăng ngạo mạn, chỉ có trắng bệch sợ hãi tiền. Tiền bối chậm đã. Dạ Cô Ảnh cuống quýt che trước người Dạ Tinh Hàn, chúng ta lập tức vâng theo tiền bối dặn dò lui khỏi nơi này, không quấy rối tiền bối nửa phần. Dạ Cô Ảnh vẻ mặt cùng ánh mắt không còn trầm ổn như trước, ngay cả âm thanh đều mang theo run rẩy rõ ràng. Đối với Hắc Y lão giả xưng hô cũng từ các hạ biến thành tiền bối. Dạ Thạch, trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung, trung kỳ đế quân ngạo thị thiên hạ, ở Nhật Nguyệt Thần Cung đều có địa vị cực cao, lại bị lão giả tiện tay giấy lên hỏa diễm nho nhỏ hóa thành hư vô, đây là biết bao sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ cỡ nào không gì sánh kịp. Cho dù là Phượng Hoàng Thần toàn lực phóng ra Phượng Hoàng Hỏa che kín bầu trời, một trung kỳ đế quân cũng sẽ không phải một chút năng lực chống cự đều không có. Mà Hắc Y lão giả này, chỉ là tiện tay trong lúc đó giấy lên một đám băng lam hỏa diễm lớn chừng quả đấm. Mật độ sức mạnh băng lam hỏa diễm, tất nhiên cường đại đến trình độ ngoài tưởng tượng, mà trong đó ẩn chứa pháp tắc, càng vượt qua giới hạn đại cảnh giới bọn họ có thể lý giải. Cõi đời này, thật sự tồn tại người kinh khủng như thế. Lúc này nghĩ đến, hắn mới để cho bọn họ rời đi, căn bản không phải kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Cung, mà căn bản rõ ràng khinh thường ra tay với bọn họ. Tiền bối bất giận. Dạ Cô Ảnh hai tay chắp lại, thân thể gập xuống, nhún nhường hoảng sợ nói, chúng ta coi như không biết tự lượng sức, cũng tuyệt không dám mạo phạm cao nhân tiền bối, vừa mới thật sự chỉ vì về Nhật Nguyệt Thần Cung có thể ăn nói, mới đưa ra hạ sách. Dạ Thạch trưởng lão mất mạng dưới tay tiền bối, cũng là hắn học nghệ không tinh, hoàn toàn không oán được tiền bối. Ta lấy thân phận cửu trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung đảm bảo, tiền bối hôm nay giờ cao đánh khẽ thả chúng ta rời đi, Nhật Nguyệt Thần Cung tuyệt không truy cứu việc Dạ Thạch trưởng lão, ân oán lệnh đồ cũng từ đây xóa bỏ. Dạ Cô Ảnh thân là trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung, đã không biết bao nhiêu năm chưa lộ ra tư thái hạ thấp mình như vậy. Nhưng lão giả trước mặt, hắn đâu còn dám có nửa điểm tư thế ngày thường, thậm chí đều hận không thể quỳ rạp tới đất đi. Bởi vì người trước mắt này muốn giết bọn hắn, căn bản dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đã nổi lên sát tâm. Nếu hắn động thủ thật, Dạ Thạch khi hắn hạ thủ cơ hội dãy giụa đều không có, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không có. Bọn họ không chỉ toàn bộ phải chết, hơn nữa chết cũng không rõ ràng. Đây là nhân vật khủng bố nhất bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay tao ngộ, cũng từ khi sinh tới nay lần đầu tiên đối mặt cái chết thực sự uy hiếp, bọn họ sao dám lại có thêm nửa điểm lỗ mãng. Coi như là Nhật Nguyệt trưởng lão, sắp sủa phải chết, cũng chỉ có thể hết toàn lực cầu xin, không truy cứu. Lão giả khinh thường cười nhạt, ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ Nhật Nguyệt Thần Cung các ngươi truy cứu sao? Thánh địa các ngươi trong mắt người là cao không thể với tới, nhưng ở trong mắt lão phu, muốn tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Cung, bất quá chỉ một cái phất tay. Thanh âm bình thản, nhưng chấn động tất cả mọi người rung bần bật. Muốn tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Cung, bất quá chỉ một cái phất tay, ngông cuồng như vậy, thế gian ai dám nói. Nếu trước hôm nay nghe thế, Dạ Cô Ảnh nhất định sẽ xem là chuyện cười, mà lúc này, bọn họ cảm nhận được không phải buồn cười hay xem thường, mà là khiếp sợ. Hình ảnh Dạ Thạch bị hắn tiện tay một điểm tinh hỏa hóa thành hư vô lần thứ hai hiện, lên trước mắt, khiến cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Dạ Cô Ảnh hoảng hốt vội nói, dạ phải. Tiền bối chính là thế ngoại cao nhân, Nhật Nguyệt Thần Cung trong mắt ngài căn bản không xứng đáng nhắc đến. Nhưng, nếu hôm nay thiếu chủ có chuyện, ngay cả đối mặt là tiền bối, Nhật Nguyệt Thần Cung cũng nhất định không chịu để yên, mặc dù không thể thắng được tiền bối, nhưng tiền bối bậc cao nhân nhiều năm không dính phàm trần, nói vậy cũng sẽ không đồng ý nhận loại phiền toái nhỏ. Hơn nữa, Dạ Cô Ảnh nhanh trí, duy trì chấn định nói, hơn nữa tiền bối nổi giận, là bởi vì vô ý phá sát giới. Nhưng cái gọi là sát ý tại tâm, nếu như không có chân chính sát niệm, sẽ không xem như là phá sát giới. Tiền bối cũng không cố ý muốn giết Dạ Thạch, do Dạ Thạch tu vi không tinh, lại không biết tự lượng sức mình đón lấy tiền bối thần hỏa, mới thần hồn vẫn diệt. Vì lẽ đó Dạ Thạch chết là bởi vì chính hắn, tuyệt đối không phải do tiền bối, cho nên tiền bối kỳ thực cũng không có phá sát giới. Bây giờ tiền bối đối với chúng ta nổi lên sát tâm, nếu động thủ giết chết chúng ta, mới thật là phá sát giới. Tiền bối là vô thượng cao nhân đương thời, mà chúng ta bất quá người phàm tục làm sao được vào mắt tiền bối. Tiền bối hà tất bởi vì mấy người không quan trọng mà phá sát giới, làm bẩn thanh tâm. Cửu trưởng lão nói rất đúng. Dạ Quyển Vân cũng vội vàng nói, chúng ta cùng lệnh đồ Vân Triệt tuy có hiểu lầm, nhưng mười mấy người chúng ta bị tổn hại thủ hạ, lại chưa từng thương tổn lệnh đồ một sợi tóc. Tiền bối đã tuân theo sát giới nhiều năm, nói vậy nhất định là lòng dạ mênh mông, tâm như trời rộng. Không cần nói nữa. Thanh âm bình thản cắt đứt lời Dạ Quyển Vân. Bàn tay chậm rãi thu hồi, Đoàn hỏa diễm màu băng lam cũng biến mất trong lòng bàn tay, không khí hơi tràn ngập, sát khí cũng thuận theo tiêu tan, nhưng cỗ uy thế che trời vẫn tồn tại, gắt gao áp bức tâm của bọn họ. Các ngươi nói tuy vì cầu sinh, nhưng cũng có lý. Thôi, các ngươi đi đi, sau ngày hôm nay, vĩnh viễn không bao giờ bước vào nơi đây nửa bước. Người Nhật Nguyệt Thần Cung toàn bộ ngẩng đầu, như nghe tiếng trời, bình sinh lần đầu tiên, bọn họ có một loại cảm giác tử trung đào sinh. Dạ Cô Ảnh run giọng nói, tạ tiền bối ơn tha chết. Nhật Nguyệt Thần Cung nhất định nhớ kỹ ân tình. Thanh âm hắn một trận quả quyết, vãn bối cả gan, xin tiền bối cho biết đại danh. Ngày sau sơ ngộ tiền bối, Nhật Nguyệt Thần Cung nhất định nhượng bộ lui binh. Người có quan hệ với tiền bối, chúng ta tuyệt không xúc phạm. Dạ Cô Ảnh lời ấy, cũng không phải nói cho có lễ. Dạ Thạch chết thảm, thực lực hắc y lão giả này hoàn toàn vượt qua nhận thức khủng bố. Bọn họ ngay cả chút ý nghĩ trả thù cũng không từng sinh ra. Cho tới nhượng bộ lui binh, càng không phải giả tạo nói như vậy. Nhân vật khủng bố bực này, bọn họ chỉ mong đời này cũng không phải gặp lại. Đại danh. Hắc y lão giả chậm rãi nói, các người biết thì làm sao? Thế gian này, từ lâu đã không có tên lão phu. Nếu không phải nhờ cơ duyên thu nạp đệ tử, lão phu vốn cả đời cũng sẽ không tiếp tục nhiễm bụi phàm thế. Ta tên Đoạt Thiên. Đoạt Thiên. Đoạt. Thiên. Dạ Cô Ảnh thấp nhiệm một tiếng, đây thật là tên gọi chưa từng nghe đến, cũng là hắn nghe qua cuồng tên nhất. Một người muốn ngông cuồng, hoặc mạnh đến cảnh giới cỡ nào, mới dám lấy Đoạt Thiên làm tên. Đoạt Thiên tiền bối, chúng ta vậy rời đi. Ngày khác như có nhàn rỗi, mong rằng hạ mình đến thần cung làm khách. Thần cung tất nâng cung đón lấy. Dạ Cô Ảnh vừa nói, bước chân đã càng lúc càng nhanh lùi về sau, trong lòng hận không thể lập tức bay khỏi nơi này. Hắn những câu nói này một nửa vì ổn định cảm xúc lão giả, một nửa tự nhiên vì giao hảo. Bởi vì người như thế, dù cho không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt không có thể trở thành kẻ địch. Bọn họ nhanh chóng chạm đích, chuẩn bị bay về phía Nhật Nguyệt Thánh Chu, một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của bọn họ vang lên. Chờ chút, phát ra âm thanh chính là Vân Triệt, giống như bởi vì cấp thiết cùng không cam lòng, tiếng nói của hắn đặc biệt trầm thấp. Dạ Cô Ảnh quát lớn dừng lại, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắc y lão giả thả bọn họ đi, cũng không đại biểu Vân Triệt buông tha bọn họ. Nếu như Vân Triệt quyết liệt yêu cầu hắc y lão giả khiến bọn họ toàn bộ chôn thây, lại chỗ này. Triệt nhi, không cần nhiều lời. Không chờ Vân Triệt mở miệng, thanh âm đã bình thản vang lên. Sư phụ biết ngươi muốn nói gì. Ngươi thật cho là sư phụ để cho bọn họ đi, không muốn tay, hoặc không muốn phá sát giới sao? Sai. Tiếng nói của hắn lúc này thoáng nghiêm khắc mấy phần. Sư phụ ở rất lâu trước đã dạy ngươi, trừ phi chân chính nguy hiểm đến sinh mệnh, bằng không kiên quyết không thể mượn sức sư phụ, càng không thể sinh ỉ lại. Sư phụ trong lòng biết ngươi, bởi vì Băng Vân Tiên Cung đối với những người này hận thấu xương, gấp muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, nhưng sư phụ để cho bọn họ đừng lui, đã là cực hạn. Nếu muốn bọn họ chết, ngươi chỉ có thể lấy sức mạnh của chính mình mà thôi. 6 năm trước, chúng ta sư đồ gặp gỡ, ngươi chỉ là phế nhân huyền mạch tàn phế. Sư phụ vì ngươi chữa trị huyền mạch, dạy dỗ 3 năm, thất quốc liền không người là đối thủ của ngươi. 3 năm trước, sư phụ phá tan không gian, đưa ngươi từ Thái Cổ Huyền Chu mang về. Đến bây giờ, thực lực của ngươi đã có thể chiến đế quân. Tuy rằng ngươi bây giờ còn không giết được bọn hắn, nhưng chỉ cần ngươi sư phụ khắc sâu trong lòng tu luyện, lại có thêm 3 năm, ngươi muốn giết bất luận trong bọn hắn đều dễ như trở bàn tay. Lại có thêm 3 năm. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung đều sẽ tùy ý cho ngươi dẫm đạp, làm sao cần vì hôm nay nhanh chóng, mà tự tổn hại tu luyện chi tâm. Những câu nói này, là những lời lão giả từng nói với Vân Triệt, nhưng nghe trong tai người Nhật Nguyệt Thần Cung, cũng làm cho mỗi người bọn họ trong lòng run sợ. Thời gian 6 năm, từ phế nhân huyền mạch tàn phế, có thể đến thực lực chiến đế quân. Vẻn vẹn 6 năm, đây là khái niệm đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa bọn họ đều rõ ràng vô cùng biết đó tuyệt đối không phải là hư ngôn. Bởi vì căn cứ bọn họ 3 năm nay điều tra Vân Triệt, 6 năm trước, hắn thật sự chỉ là một phế nhân tàn mạch, hắn sống mười mấy năm người người đều biết, thậm chí trở thành toàn bộ trò cười. Hắn ban đầu ở Phượng Hoàng Thần Tông triển lộ thần uy, cũng mới tu huyền ngăn ngắn thời gian 3 năm mà thôi. Cái này sự thực đáng sợ, bọn họ ngày hôm nay rốt cuộc tìm được đáp án, nguyên lai phía sau hắn, có một sư phụ đáng sợ như thế. So với bọn họ đã từng phỏng đoán, còn có đáng sợ 100 lần, 1000 lần. 6 năm từ phế nhân đến thực lực đế quân, tứ đại thánh địa tuy là ngạo thị thiên hạ, nhưng tự hỏi vĩnh viễn không thể nào làm được. Còn có một câu nói, mỗi người bọn họ cũng đều nghe rõ ràng. Vân Triệt sở dĩ còn sống, cũng không phải như bọn họ suy đoán không bị nhốt vào Thái Cổ Huyền Chu, mà là được hắc y nhân này từ trong Thái Cổ cứu trở về. Nói cách khác, hắn có thể ở trên Thiên Huyền Đại Lục cùng Thái Cổ Huyền Chu, trong lúc đó tiến hành xuyên qua không gian. Khiếp sợ không cách nào truyền lời khiến tâm khảm bọn họ đồng loạt run run. Bọn họ thân là đế quân thiên huyền đại lục mạnh mẽ nhất, nhưng hoàn toàn không có cách nào dự đoán lão giả thuộc cảnh giới nào. So với đó, giống như tồn tại hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vân Triệt cúi đầu, sư phụ giáo huấn phải, đồ nhi thụ giáo. Tiếng nói của hắn rất nhỏ rất thấp, cái người cuồng ngạo vô kỵ, dám một đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông, ngay cả Nhật Nguyệt Thần Cung cũng dám đắc tội Vân Triệt, ở trước mặt sư phụ có vẻ đặc biệt kính cẩn thu liễm. Dạ Cô Ảnh nắm cánh tay Dạ Tinh Hàn, bằng tốc độ nhanh nhất phóng lên trời, không dám tiếp tục có nửa phần dừng lại. 6 năm có thể chiến đế quân, lại có thêm 3 năm có thể giết bọn họ bất luận một ai, lại có thêm 3 năm có thể tùy ý dẫm đạp toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung. Những câu nói này giống như ma chú nguyền rủa chiếm giữ tâm hồn hắn. Hắn bắt đầu cảm giác được, cùng Vân Triệt trẻ tuổi lúc trước bọn họ cũng không để trong mắt, tựa hồ là sai lầm lớn nhất những năm này bọn họ làm ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. 19 người Nhật Nguyệt Thần Cung nhanh chóng chui vào bên trong Nhật Nguyệt Thánh Chu, toàn bộ quá trình không phát sinh nửa điểm âm thanh, e sợ hắc y lão giả kinh khủng kia bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Theo thuyền môn đóng kín, Nhật Nguyệt Thánh Chu khởi động, chỉ trong nháy mắt, liền bay vụt về phía chân trời, biến mất trong mênh mông gió tuyết, chỉ để lại một luồng sóng khí băng hàn thật lâu. Thời điểm bọn họ tới tổng cộng 20 người, thiếu chủ đích thân tới, tứ đại trưởng lão đi theo, phía sau còn theo 15 hộ pháp, bọn họ vốn tưởng rằng đội hình như vậy đã là giết gà lấy đao mổ trâu. Nhưng trong chốc lát, bọn họ không thể gây tổn thương đến Vân Triệt một phân một hào chút nào, nhưng tổn hại một trưởng lão, đồng thời rút khỏi cực kỳ chật vật. Mãi đến tận Nhật Nguyệt Thánh Chu bay xa mấy trăm dặm, bọn họ lòng còn sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh không thôi. Đi rồi. Rốt cuộc đi rồi. Vẻ cường đại đến đế quân đều run rẩy trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, toàn bộ thế giới cũng từ trạng thái đông lạnh tuyệt đối trở về với bình thường. Theo Nhật Nguyệt Thần Cung hốt hoảng rời đi, băng vân chúng nữ không phải cảm giác nên có như chút được gánh nặng, mà toàn bộ kinh ngạc nhìn không trung hắc y lão giả, ánh mắt như ngước nhìn thần minh. Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên một bước, lấy vãn bối chi lễ, cung kính vạn phần nói, vãn bối Mộ Dung Thiên Tuyết, thay mặt băng vân tiên cung, cảm ơn tiền bối đại ân. Hắc y lão giả phát sinh một tiếng cười có chút suy yếu, Mộ Dung sư bá, câu tiền bối, ta chịu, không nổi. Thanh âm của hắc y lão giả khiến Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên ngây người, theo bản năng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về bóng người màu đen trên không trung. Băng vân chúng nữ phía sau nàng cũng toàn bộ hóa đá. Vì âm thanh đã không chút nào trầm thấp, lãnh đạm, tang thương. Này rõ ràng là giọng nói của Vân Triệt. A, theo một tiếng hút khí thật dài, thân hình hắc y lão giả kịch liệt loáng một cái, từ không trung mới rơi thẳng xuống, nặng nề rơi xuống phía dưới tuyết địa. Đại ca, Vân Triệt một tiếng thét kinh hãi, vội vã vọt tới trước người hắc y lão giả, đỡ hắn lên. Lúc này, trên người hắc y lão giả đừng nói uy thế che kín bầu trời, thậm chí suy yếu giống như trọng thương gần chết. Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau, Mộc Lam Y nhẹ giọng hỏi, cung chủ, chuyện gì thế này? Tiền bối hắn? Không, không phải. Vân Triệt vội vã phất tay, có chút cả lăm nói, ta không phải cung chủ, đại ca mới phải cung chủ. Hắn mới phải đại ca. Hắc y trên người lão giả vào lúc này bị thu hồi, bên dưới lộ ra, rõ ràng là khuôn mặt Vân Triệt. Cùng Vân Triệt đỡ hắn giống như đúc. Cởi ra hắc y sắc mặt Vân Triệt trắng bệch đến đáng sợ, lồng ngực của hắn chập trùng đặc biệt kịch liệt, hô hấp ồ ồ gấp gáp, toàn thân ngồi phịch ở nơi đó thật lâu không cách nào đứng lên, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra ý cười an nhiên, quá tốt rồi. Ta long hồn, cuối cùng cũng coi như chống đỡ được rồi. Tiếng nói của hắn nhất thời suy yếu, nhưng đích xác chính là giọng Vân Triệt. Ngược lại, Vân Triệt đỡ lấy hắn thanh âm lại hoàn toàn xa lạ. Vân Triệt lúc này luống cuống tay chân ở trên mặt xé một vệt, khôi phục khuôn mặt vốn có, căng thẳng lo lắng nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Hơi thở của ngươi, làm sao trở nên suy yếu như thế? Ta không sao, Vân Triệt lắc đầu, mỉm cười nói, chỉ là tinh thần tiêu hao quá độ, có chút mệt nhọc mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Nhật Nguyệt Thần Cung kinh sợ thối lui, có khả năng hắc y lão giả đã biến thành Vân Triệt, mà Vân Triệt lại trở thành một người xa lạ, băng vân chúng nữ toàn bộ mù mịt. Các nàng nhìn Vân Triệt, lại nhìn Tiêu Vân, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Sở Nguyệt Ly ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, cung chủ, đây là... xảy ra chuyện gì? Đây là ta kết bái huynh đệ. Tiêu Vân, khí tức ổn định, Vân Triệt có chút gian nan thẳng người lên, đỡ bả vai Tiêu Vân nói, trước hắn vẫn luôn ở bên trong huyền chu. Được ta dịch dung thành bộ dáng của ta, ta vừa mới đột nhiên biến mất, chính là tiến vào bên trong huyền chu, sau đó các ngươi đã thấy ta, chính là hắn. Các vị, tiên nữ tỷ tỷ, còn có tiên nữ tiền bối, ta tên Tiêu Vân. Tiêu Vân một trận cả lăm, lúc nói chuyện đầu cũng không dám ngẩng lên. Những nữ tử tựa như thiên tuyết này, hắn đối mặt, phỏng chừng đều sẽ tim đập nhanh hơn, nói năng lộn xộn, huống hồ lập tức nhìn thấy nhiều như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều sẽ không tin tưởng thế gian này sẽ có như vậy. Tiên cảnh. Cho tới các ngươi đã thấy sư phụ ta, vẫn luôn là ta. Vân Triệt cười nói, đối với phản ứng Tiêu Vân, hắn không chút nào bất ngờ. Nhưng là... những kia đều là giả tạo. Vân Triệt biết các nàng đang ngạc nhiên nghi ngờ cái gì, cười tủm tỉm nói, luồng khí thế kia, là ta dùng phương pháp đặc thù mạnh mẽ đẩy lên tới. Tinh hỏa giết dạ thạch, là ta ở băng di thần điện mấy người trước một canh giờ chuẩn bị xong, cho tới ngoài hắn ra. Cũng là vì kinh sợ bọn họ mà ra. Uy thế che trời kinh sợ Nhật Nguyệt thần cung, tự nhiên đến từ long hồn Vân Triệt. Hắn giống như lấy toàn bộ tinh thần lực đến cật lực thôi thúc long thần chi hồn, thả ra uy thế long thần. Tuy rằng lấy năng lực Vân Triệt, hiện nay còn rất xa không thể thôi thúc hoàn toàn thần long chi hồn, nhưng này dù sao cũng đến từ long thần, là uy thế thần, cho dù chỉ nông cạn một vệt, cũng đủ để cho cường đại đế quân bên trong run rẩy. Luồng áp lực long hồn lĩnh vực này, mạnh tuy rằng còn kém rất xa có thể đánh tan địch nhân trong nháy mắt, nhưng đối với tinh thần Vân Triệt vẫn như cũ tiêu hao cực kỳ to lớn, hắn trước đó cũng không biết mình có thể chống đỡ bao lâu, hôm nay tất cả đều là đánh cược. Cũng may, hắn thắng rồi. Giết chết dạ thạch, để Nhật Nguyệt thần cung sợ hãi hồn bay lên trời, chính là Vân Triệt lấy băng di cùng Phượng Hoàng Viêm dung hợp băng viêm. Mà muốn dung hợp băng viêm, cần thời gian tương đối dài, đồng thời trong toàn bộ quá trình tập trung tâm niệm, không thể chịu đến bất kỳ quấy rối, lúc giao thủ hoặc đối mặt kẻ địch căn bản không khả năng thực hiện. Hắn đang đối mặt Nhật Nguyệt thần cung lúc bày ra hai đám băng viêm, là hắn ở Nhật Nguyệt thần cung lấy băng di bên trong thần điện dung hợp mà thành. Nhưng bất luận loại sức mạnh nào, sau khi tạo ra tự nhiên sẽ tiêu tan. Một khi rời khỏi vật dẫn, đụng chạm lấy những vật khác, sức mạnh càng trong nháy mắt bạo phát, tiêu tán trong vô hình. Mà vật dẫn duy nhất băng viêm có thể lấy, tự nhiên chính là thân thể Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt dù cho có thể sớm dung hợp, cũng không thể, vừa mới bắt đầu liền nâng hai đám băng viêm cùng Nhật Nguyệt thần cung chạm mặt. Nói như vậy, khả năng uy hiếp nhất định mất đi rất nhiều, thậm chí không còn sót lại chút gì, không chỉ không cách nào xây dựng một sư phụ cường đại đến tuyệt không thể trêu chọc, liền ngay cả lá bài tẩy của mình đều hoàn toàn bại lộ. Nhưng Vân Triệt có thể có một đặc thù vật dẫn, đó chính là Thiên Độc Châu. Bởi vì Thiên Độc Châu đã dung hợp vào thân thể của hắn, là thuộc về một phần thân thể hắn. Từ hắn dung hợp, mà sinh ra băng viêm chỉ có thể lấy thân thể của hắn làm vật trung gian, cũng tự nhiên có thể lấy một phần thân thể thuộc về hắn, Thiên Độc Châu làm vật trung gian. Vì lẽ đó, Vân Triệt ở bên trong băng di thần điện trước sau dung hợp ra hai đám băng viêm, cũng đặt vào bên trong Thiên Độc Châu. Có điều... ngay cả là ở trong Thiên Độc Châu, sức mạnh băng viêm vẫn sẽ tự nhiên tiêu tan. Đám băng viêm Vân Triệt giết chết dạ thạch, chính là đám đầu tiên ở băng di thần điện dung hợp, bởi vì càng sớm hơn dung hợp, vì lẽ đó cũng tự nhiên tiêu tan càng nhiều. Muốn so với cái thứ hai nhỏ hơn gần một nửa. Chỉ cần là long thần chi hồn uy thế, đủ để khiến Nhật Nguyệt thần cung kinh sợ, nhưng còn chưa đủ dọa bọn họ chạy tán loạn. Chỗ dựa lớn nhất Vân Triệt hôm nay, chính là băng viêm chưa bao giờ hiện ra. Lúc trước huyền lực chỉ có địa huyền cảnh. Một đóa băng viêm cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt hai phách hoàng. Lúc thiên huyền cảnh, liền có thể dùng băng viêm đốt thượng cổ thần vật thái cổ huyền chu, thành một lỗ thủng to. Bây giờ đã là vương huyền cảnh, hắn tin tưởng dù cho cường đến đế quân, cũng không thể hoàn toàn đỡ băng viêm uy lực. Có điều, băng viêm khủng bố, vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nguyên bản dự đoán chính là đối mặt với khí tức băng viêm, đối phương tất nhiên sẽ khinh bỉ chống đối, hậu quả chỉ trong nháy mắt trọng thương, dùng hết toàn lực mới có thể trung hòa băng viêm. Dù cho chỉ là cắn nuốt một cái tay, cũng đủ để đối với đối phương tạo thành uy hiếp to lớn. Dù sao, đó chỉ là sư phụ tiện tay ném ra. Sức mạnh. Hắn trước đó tuyệt không có nghĩ đến, một cường đại cấp 4 đế quân, lại bên dưới băng viêm trong nháy mắt bị hủy diệt thành hư vô, cơ hồ khí lực dãy dụa đều không có. Hơn nữa, vậy đã tiêu tán hơn nửa băng viêm. Lấy tà thần lực lượng mạnh mẽ làm trái pháp tắc tự nhiên, dung hợp sức mạnh băng với hỏa cùng nhau, càng khủng bố đến mức độ như vậy. Mà tạo thành uy hiếp cũng tự nhiên là lớn đến cực điểm. Để một đám cường giả Nhật Nguyệt thần cung kinh sợ đến mức mặt xám xịt, sợ hãi đến mức Nhật Nguyệt, trưởng lão ngày thường cao ngạo nói chuyện đều mang theo run cầm cập, cuối cùng đào tẩu, càng giống như liên tục lăn lộn, liền đầu cũng không ngoảnh lại. Nguyên lai, là như vậy. Sở Nguyệt Ly thấp giọng lẩm bẩm, nhưng Tuyết Nhan không có biểu hiện tiêu tan, trái lại càng thêm kinh ngạc. Tất cả những thứ này, nguyên lai đều là giả tạo. Nhưng các nàng không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng là dùng phương pháp gì, mới có thể giả tạo như vậy. Chẳng trách sau khi Vân Triệt xuất hiện lần nữa, biểu hiện lại không thái độ cuồng ngạo, trái lại phần lớn thời gian cúi đầu, tiếng nói cũng thấp rất nhiều, hơn nữa còn giống như có chút khàn khàn. Vốn tưởng rằng đó là đối mặt sư phụ cung kính cẩn thận, nguyên lai, vậy căn bản là che giấu Vân Triệt giả. Mặc kệ như thế nào, Nhật Nguyệt Thần Cung những người xấu kia toàn bộ đều bị dọa chạy, dáng vẻ lúc bọn họ đào tẩu, còn run cầm cập. Phong Hàn Nguyệt hai tay đặt trước ngực, rất kích động nói. Đúng vậy, đúng vậy. Phong Hàn Tuyết cũng dùng sức gật đầu, mặc dù là giả, nhưng cung chủ thật sự thật lợi hại, đều toàn bộ dọa chạy, hơn nữa. Sẽ không trở lại chứ? Đúng. Chí ít trước khi bại lộ, bọn họ không có lá gan trở lại, dù sao, người càng mạnh, thường càng sợ chết. Sau đó, nơi này không những sẽ không có thêm nguy hiểm, trái lại có thể nói là chỗ an toàn nhất. Hô! Âm thanh hạ xuống, đại não Vân Triệt một trận mê muội, hắn liên tục hít khí, nhắm hai mắt lại. Hôm nay thu hoạch lớn, vượt qua hắn mong muốn. Đã như thế, không chỉ Nhật Nguyệt Thần Cung cũng không dám đến Băng Vân Tuyết Vực, ngay cả mình cũng an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì hắn vững tin cái tên Đoạt Thiên Sư Phụ mạnh mẽ chẳng mấy chốc, sẽ bị Nhật Nguyệt Thần Cung thông cáo ra ngoài. Đến lúc đó, bất kể là người nào hoặc là thế lực nào muốn lấy mạng của mình, còn phải cân nhắc một chút người sư phụ dọa đến Nhật Nguyệt Thần Cung, đều sợ hãi đến tiểu gia quần. Tuy rằng sư phụ là hắn thiết kế giả tạo, nhưng cỗ uy thế, hỏa diễm kinh thế hãi tục, còn có dạ thạch hóa thành hư vô. Những này đều không phải giả tạo. Đã như thế, Băng Vân Tiên Cung triệt để thoát khỏi hiểm cảnh. Mà mình cũng có thể yên tâm đi xử lý chuyện thần hoàng đế quốc. Cung chủ. Dáng vẻ Vân Triệt làm Mộ Dung Thiên Tuyết hô khẽ, nàng vội vàng hướng về phía trước, tự mình đỡ lấy Vân Triệt, cung chủ hiện tại rất suy yếu, mau đỡ cung chủ đi Băng Tuyết Cung nghỉ ngơi. Tiêu công tử, cũng xin mời cùng đi. A. Tiêu Vân sững sờ, sau đó vội vã xua tay, một mặt băn khoăn nói, không không, ta sẽ không đi vào, ta nghe đại ca nói, Băng Vân Tiên Cung cũng không có. Không có nam tử. Quân Liên Thiếp chậm rãi nói, cung ta mặc dù rất ít tiếp đón nam khách, nhưng Tiêu công tử là cung chủ kết bái huynh đệ, cũng chính là quý khách. Hơn nữa Tiêu công tử tương trợ cung chủ đánh nuôi cường địch, cũng coi như là ân nhân Băng Vân Tiên Cung, chí ít để chúng ta tận tình một phen, xin mời. Tiêu Vân mang theo ánh mắt cầu viện nhìn về phía Vân Triệt trong lòng Mộ Dung Thiên Tuyết, lại phát hiện hắn hai mắt khẽ nhắm, hô hấp đều đặn, tựa hồ đã tiến vào trạng thái ngưng tâm, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi cái trán, có chút xin lỗi nói, tốt. Vậy thì quấy giày. Dù sao ở nơi này hắn hoàn toàn xa lạ, không có Vân Triệt Thái Cổ Huyền Chu, hắn cũng không có cách nào về Thương Phong Hoàng Thành. Nhật Nguyệt Thánh Chu tốc độ cực nhanh, mênh mông tuyết vực rất nhanh đã ra ngoài mấy trăm dặm. Mãi đến tận khi thoát ly biên giới Thương Phong Quốc, tâm tư mọi người Nhật Nguyệt Thần Cung cuối cùng mới coi như bình tĩnh một chút, bọn họ lau một chút cái trán, trên mặt vẫn như cũ trải rộng mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, thế gian này lại có người kinh khủng như thế. Dạ Quyển Vân hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trời, thiên huyền đại lục biết bao bao la, đại thiên thế giới không gì không có. Chỉ là, chúng ta đúng ếch ngồi đáy giếng rồi. Dạ Cô Ảnh cảm thán. Từ khi vào Nhật Nguyệt Thần Cung, dòng dã mấy trăm năm, hắn vẫn là lần đầu tiên chịu kinh hãi như vậy. Hồi tưởng hắc y lão già kia khủng bố tuyệt luân, bọn họ như ở quỷ môn quan đi một lượt. Lẽ nào có lý đó? Dạ Tinh Hàn mạnh mẽ đấm một quyền, mang theo một luồng khí bạo đinh tai nhức óc. Hắn phẫn hận nói, đường thế tối cường giả, ngoại trừ Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần, căn bản không khả năng có người vượt qua phụ thân ta. Làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện một người như vậy? Người như vậy tại sao trước hoàn toàn là không có tiếng tăm gì? Thiếu, chủ bớt giận. Dạ Cô Ảnh nhẹ giọng an ủi, đến mức độ như vậy, hắn nếu muốn không có tiếng tăm gì, thế gian này căn bổn không có người có năng lực biết được sự tồn tại của hắn. Thiếu chủ còn nhớ tới hắn làm sao xuất hiện. Khí tức của hắn vốn không có một chút nào. Cũng trong nháy mắt che kín bầu trời, cả người hắn giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện, liền ngay cả Vân Triệt lúc hô tên hắn, cả người cùng khí tức bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện, thiếu chủ cũng biết đây là vì sao. Dạ Tinh Hàn hàm răng cắn chặt, trầm thấp nói, tự thành thế giới. Không sai. Dạ Cô Ảnh khuôn mặt khiếp sợ. Còn có kính ngưỡng, đến chúng ta mức độ đế quân, có thể mở ra không gian tự mình tiến hành chứa đồ. Tới một cảnh giới nào đó chí cao vô thượng. Là có thể tùy ý điều khiển không gian, mở ra tiểu thế giới thuộc về mình. Này cũng không phải truyền thuyết hư vọng, như Chí Tôn Hải Điện Thần Hải Bí Cảnh, cùng với Thái Cổ Huyền Chu thiếu chủ 3 năm trước đi qua, thế giới trong đó, đều là nhân vật cường đại viễn cổ, dùng vô thượng thần lực mở ra tiểu thế giới độc lập. 2. Vốn tưởng rằng huyền giả nắm giữ cảnh giới hủy diệt hậu thế cỡ này, không có khả năng xuất hiện. Không nghĩ tới, hôm nay, càng chính mắt thấy nhân vật như vậy. Cảnh giới của hắn cao, chúng ta chạy trốn cũng không thể. Nghĩ đến đều là trung kỳ đế quân Dạ Thạch, bị hắc y lão giả kia tùy tiện quăng ra hỏa diễm liền đốt thành hư vô. Dạ Tiêu Nhiên run lập cập, âm thanh có chút run nói, hắn ta muốn giết chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay. Liền ngay cả hắn coi rẻ Nhật Nguyệt Thần Cung. Ta đều cảm giác hắn cũng không phải là đang phô trương thanh thế. Nếu không phải hắn muốn mượn chúng ta đi huấn dạy đồ đệ, chúng ta căn bản không khả năng còn sống đến bây giờ. Hắn liếc mắt nhìn Dạ Tinh Hàn, nghĩ mà sợ nói, chúng ta chết thì chết, nhưng nếu là thiếu chủ, chúng ta coi như vạn tử khó chuộc. Ta cảm giác hắn căn bản xem thường ra tay với chúng ta, liền giết chết Dạ Thạch, cũng chỉ là một bất ngờ. Dạ Cô Ảnh cảm thán một tiếng nói, Vân Triệt năm đó dám một mình đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông, bây giờ lại giết người Nhật Nguyệt Thần Cung, còn cố ý để tử vong hồn ấn truyền cho thiếu chủ, ta đã sớm nghĩ đến hắn nhất định có chỗ dựa dẫm. Nhưng tuyệt không nghĩ đến, hắn dựa dẫm, lại là nhân vật kinh thiên như vậy. Dạ Thạch bỏ mình, Thiên Quân Đại Nhân bên kia nhất định ngay lập tức biết được, chúng ta lần này trở lại. Nên khai báo cái gì? Dạ Quyển Vân cau mày, lo lắng nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là nói hết toàn bộ. Dạ Cô Ảnh nói, Đoạt Thiên cái tên này, chúng ta chưa từng nghe thấy. Bất quá hắn từng nhắc qua hai chữ vạn năm, nói rõ hắn chính là lão quái vật sống chí ít vạn năm, nói không chắc vạn năm trước đây đã từng danh chấn thiên hạ. Chúng ta không nghe nói qua cũng là bình thường. Nhưng Thiên Quân Đại Nhân có ký ức Nhật Nguyệt tổ tiên đời đời truyền thừa xuống, hắn có lẽ sẽ biết danh tự này. Dạ Cô Ảnh nhìn về phía phương hướng Thương Phong Quốc, vô cùng trịnh trọng nói, thiếu chủ, ta biết ngươi tuyệt không cam tâm, nhưng làm chủ Nhật Nguyệt Thần Cung tương lai, ngươi nhất định phải học được nhẫn nhịn. Thậm chí một đời, lấy Vân Triệt có chỗ dựa mạnh, đối địch với hắn, cũng không phải hành động sáng suốt, mà có chỗ dựa che chở như vậy, lại thêm hắn tốc độ trưởng thành kinh người vô cùng. Có lẽ, 6 năm sau đủ để đạp lên toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung, thật không phải nói giỡn. Huống hồ người tên Đoạt Thiên chính miếng nói. Vì lẽ đó, chắc chắn chỗ dựa phía sau hắn, chúng ta không thể đối địch. Dạ Quyển Vân sắc mặt nặng nề, tiếp lời nói rằng, còn nhất định phải làm hết sức hòa giải ân oán lúc trước. Việc này, thật không phải chuyện nhỏ. Chuyện Vân Triệt nên xử trí như thế nào, vẫn nên mau trở về Thần Cung, để Thiên Quân Đại Nhân định đoạt đi. Thời gian Vân Triệt đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung tuy rằng cũng không dài, nhưng thôi thúc long hồn, mỗi một tức đều tiêu hao tinh thần rất lớn. Lượng tiêu hao như thế, nếu đổi làm huyền giả bình thường, phải tu dưỡng chí ít mấy ngày mới có thể hỏa hoãn, hơn nửa tháng mới có thể khôi phục, còn có thể phát sinh di chứng, mà Vân Triệt có long thần hồn, tốc độ tinh thần lực khôi phục cũng không phải người thường có thể so với. Dù cho như vậy, hắn mãi đến tận giữa trưa, mới từ trạng thái ngưng tâm tỉnh lại. Cung chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Các vị sư tỷ, cung chủ tỉnh rồi. Vân Triệt mới vừa mở mắt ra, bên tai liền truyền đến thiếu nữ vui mừng tiếng kêu gào. Hắn từ trên giường đứng dậy, nhìn thấy một thiếu nữ tuyết y đang cười đứng ở nơi đó, gương mặt so với tuyết liên còn muốn trắng loáng tuyệt mỹ mang theo vui sướng, đôi mắt đẹp không chớp một cái nhìn hắn. Bởi vì hắn hành động vĩ đại làm Nhật Nguyệt Thần Cung kinh sợ thối lui, ánh mắt nàng hướng về hắn, so với trước hiển nhiên không giống. Vân Triệt ngồi dậy, kiểm tra một phen trạng thái tinh thần. Nhìn về thiếu nữ nói, Hàn Tuyết sư tỷ, bây giờ là lúc nào rồi? Đã là giữa trưa rồi. Phong Hàn Tuyết giòn thanh đáp, tiếp theo đôi mắt đẹp một kinh ngạc, ai? Cung chủ, ngươi vì sao lại biết ta là Hàn Tuyết đây? Ta và tỷ tỷ bất luận nơi nào đều giống nhau như đúc, liền ngay cả đệ tử quen thuộc nhất của chúng ta, sư tỷ. Còn có cung chủ đều xưa nay không cách nào phân rõ, cung chủ lại lập tức nói tên của ta, còn rất chắc chắn. Kỳ thực rất dễ phân biệt. Vân Triệt cười nói, các ngươi tuy rằng bề ngoài, âm thanh, thậm chí ngay cả thần thái đều giống như đúc, nhưng mùi thơm cơ thể vẫn có một chút khác nhau. Thể, hương, Phong Hàn Tuyết một mặt mờ mịt há miệng. Vân Triệt chậm rãi nói, muốn trở thành một y giả chân chính, nhận ra bách thảo nhất định phải học được. Rất nhiều dược thảo bề ngoài giống nhau như đúc, muốn nhận ra chúng, phải nhờ vào mùi vị. Vì lẽ đó khứu giác y giả muốn so với người bình thường bén nhạy nhiều. Hàn Tuyết sư tỷ cùng Hàn Nguyệt sư tỷ mùi thơm cơ thể rất giống. Nhưng Hàn Tuyết sư tỷ mùi thơm mang theo một chút mùi vị hoa tuyết vi, mà Hàn Nguyệt sư tỷ lại có một chút hàn mùi vị lăng hoa. Có điều những người bình thường phân biệt không được, nhưng đối với ta mà nói, lập tức là có thể phân biệt ra. Hoa tuyết vi là cái gì? Vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Phong Hàn Tuyết nháy mắt một cái, không đợi Vân Triệt nói chuyện, nàng một mình nói, có điều tên rất êm tai, mùi vị nên rất thơm mới đúng. Cung chủ, ngươi thật sự thật lợi hại, cảm giác cõi đời này không có gì ngươi không làm được. Không trách coi như ngươi là nam nhân, cung chủ đời tước cũng nhất định phải đem vị trí này truyền cho ngươi. Đó là đương nhiên. Thứ ta biết, còn có rất nhiều, nếu như Hàn Tuyết sư tỷ muốn, ta sau này có thể một mình cho Hàn Tuyết sư tỷ xem. Vân Triệt không hề khiêm tốn, cười híp mắt nói, bất quá hắn có chút trêu chọc. Tựa hồ có một chút như thế. Không có ý tốt. Hả? Được. Đây chính là cung chủ tự mình nói, không cho đổi ý. Phong Hàn Tuyết hài lòng nói. Có điều, đã nói nhiều lần, là sư thúc, không phải sư tỷ. Biết rồi. Đúng rồi, Hàn Tuyết sư tỷ, Tiêu Vân hiện tại ở đâu? Hắn ở Tuyết Đàm sảnh. Cung chủ, hắn và ngươi đúng là kết bái huynh đệ sao? Nhưng các ngươi tính cách căn bản hoàn toàn không giống, Tiểu Vân hắn vẫn luôn cúi đầu, cũng không dám nói với chúng ta, thu xếp cho hắn ở Tuyết Đàm, hắn ròng rã một buổi sáng đều không có đi ra ngoài. Phong Hàn Tuyết cười đùa nói, sau đó bỗng nhiên chú ý tới cái gì, nghiêm túc của trách là sư thúc. Không phải sư tỷ, coi như ngươi bây giờ thành cung chủ, bối phận cũng không thể loạn. Biết rồi sư tỷ, ngươi chưa từng nghe qua sư thúc. Phong Hàn Tuyết dậm chân, quay mặt đi, dáng vẻ tức giận. Lúc này, cửa phong ấn tuyết mạc bị mở, Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt năm người bước nhanh đến, nhìn thấy Vân Triệt, các nàng đồng thời mắt đẹp sáng ngời, cung chủ, ngươi đã tỉnh. Bất luận các nàng lời nói, hay ánh mắt, đều mang theo thật sâu lo lắng ân cần. 3 năm trước, ở bên trong băng vân tiên cung, hắn nghe được cơ hồ hết thảy âm thanh đều lạnh lẽo thất vọng, không có tình cảm. Lúc trước, hắn giúp các nàng mở ra toàn bộ huyền quan, kết quả không dám hy vọng xa vời thiên linh thần mạch, để các nàng tán thành, còn có chút cảm kích, chí ít không truy cứu hắn khinh nhờn hay phản đối hắn gia nhập băng vân tiên cung nữa, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tới ngày hôm nay, cũng đã hoàn toàn không giống. Hắn trước tiên giải cứu băng vân khó khăn, lại dọa lui Nhật Nguyệt Thần Cung. Đó là Nhật Nguyệt Thần Cung, toàn bộ thiên huyền đại lục có thể chống lại thế lực Nhật Nguyệt Thần Cung, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà những điều này, hắn vốn có thể buông tay không để ý tới, nhưng lại lấy sinh mệnh đặt cược, đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, hóa giải khó khăn. Các nàng dù cho nhất phiến băng tâm, cũng không cách nào không cảm kích. Đối với vị trí cung chủ, đã không có chút nào bài xích. Ừ, để cho các ngươi lo lắng. Vân Triệt từ băng sàng nhảy lên một cái, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, băng vân tiên cung chịu nửa năm kiếp nạn, chỉnh đốn lại cũng cần thời gian không ngắn, khoảng thời gian này phải khổ cực các ngươi. Ta còn có chuyện trọng yếu khác, tạm thời không thể lưu lại ở đây lâu dài. Cung chủ, ngươi bây giờ muốn đi. Mộ Dung Thiên Tuyết ý thức được, nhưng là, ngươi vừa hôn mê lâu như vậy, vẫn nên dưỡng một quãng thời gian cho thỏa đáng. Không cần, trước chỉ là tinh thần hao tổn mà thôi, hiện tại đã hoàn toàn không việc gì. Vân Triệt lông mày hơi trầm xuống, thấp giọng nói, Thương Phong quốc bị thần hoàng đế quốc xâm lược. Không cần nói ta có thân phận phò mã Thương Phong, coi như vẻn vẹn chỉ là con dân Thương Phong bình thường nhất. Cũng tuyệt không thể tha thứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Ly sư thúc, 3 năm nay, có hay không? Tin tức Nguyệt Thiền. Vân Triệt do dự một lúc, vẫn hỏi ra. Trong lòng hắn biết nhận được câu trả lời khẳng định nhỏ bé không đáng kể. Không có bất ngờ, Sở Nguyệt Ly vẻ mặt âm u lắc lắc đầu. Không sao hết. Vân Triệt dùng sức hít một hơi. 3 năm trước, ta từng ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội điều tra tin tức Nguyệt Thiền. Lấy khả năng Hắc Nguyệt Thương Hội đã ròng rã 3 năm, nhất định sẽ phát hiện. Nói không chắc, đã tìm được vị trí của nàng rồi. Ừm. Sở Nguyệt Ly khẽ gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên ánh sáng khao khát. Cung chủ, thời điểm đi Hắc Nguyệt Thương Hội, nhớ tới hỏi tin tức Khuynh Nguyệt. Hiện tại nguy cơ nơi này đã giải trừ, nàng ở bên ngoài, trái lại không an toàn. Ta hiểu rồi. Vân Triệt gật đầu, ta sẽ ở Thần Hoàng Quốc một thời gian ở lại có thể rất lâu, hoặc ngắn. Nếu như vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhớ tới lập tức truyền âm cho ta. Ta tự có biện pháp ngay lập tức chạy về. Vân Triệt tạm biệt băng vân chúng nữ, thu hồi thái cổ huyền chu, đi vào không gian, trở lại Thương Phong Hoàng Thành. So với hôm qua, hôm nay Thương Phong Hoàng Thành yên bình rất nhiều, chỉ ít bầu không khí, u ám, tuyệt vọng tiêu tán hơn nửa. Tin tức Vân Phỏ Mã trở về, trong nháy mắt oanh diệt Thần Hoàng Đế Quốc, mấy chục vạn đại quân từ lâu truyền khắp Thần Hoàng Thành, cùng với vùng phụ cận, nhóm lên hy vọng vốn đã tắt từ lâu. Phu quân, Nhật Nguyệt Thần Cung bên kia thế nào? Vân Triệt trở về, Thương Phong vội vã nghênh đón, dung nhan bên dưới phượng quan mang theo thật sâu vui sướng vẫn, không cách nào che giấu uể oải. Hiển nhiên, nàng lo lắng mà trắng đêm chưa ngủ. Nữ hoàng đại tẩu, đại ca hắn thật sự quá, thật lợi hại. Vân Triệt còn chưa trả lời, Tiêu Vân đã không nhịn được kích động gào lên, người Nhật Nguyệt Thần Cung bên kia tới đều rất lợi hại, không chỉ thiếu chủ đích thân đến, còn có vài đế quân, thế nhưng, lại bị đại ca thiêu chết một người, những người khác, toàn bộ đều dọa chạy. Hơn nữa sợ hãi đến mức bọn họ sau này tuyệt đối không dám trở lại. Thất muội, không cần kiểm tra rồi, ta thật sự một chút tổn thương đều không có. Chính là ta ở nơi đó đứng một lát, đều không có động thủ với ai. À đau quá đau. Tiêu Vân tự nhiên không miêu tả ra cảnh tượng khi đó. Hắn càng không biết tất cả diễn ra suôn sẻ. Vân Triệt nhưng mỗi một tức đều như đạp lên dây thép mà phía dưới là vực sâu vạn trượng. Thương Nguyệt không có hỏi nhiều nữa, bởi vì nhìn ánh mắt Vân Triệt, nàng liền biết băng vân tiên cung đã giải trừ nguy cơ. Cho dù đối diện là Nhật Nguyệt Thần Cung, nàng mỉm cười nói, không sao là tốt rồi, lần này, ngươi nên đi ra bên kia đi. Ừ, ta đây liền mang theo Tiêu Vân quay lại. nghĩ đến khuôn mặt Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, trái tim Vân Triệt tự nhiên ấm áp đạp nhanh, tiếp theo, ngày càng mạnh hơn, gần như mất kiểm soát không thể chờ đợi nữa. Tiêu Vân, bây giờ chúng ta đi Lưu Vân Thành. Đó là nơi ngươi sinh ra, đến nơi đó, ngươi là có thể nhìn thấy người thân của mình. Vân Triệt lần thứ hai lấy thái cổ huyền chu, mỉm cười nói. Tiêu Vân há miệng, dừng một hồi lâu, mới dùng sức gật đầu, được. Tìm về huyết mạch của mình, gặp gỡ người thân, là mục đích to lớn nhất hắn theo Vân Triệt cùng đi Thiên Huyền Đại Lục. Ta cũng phải cùng đi. Thiên Hạ Đệ Thất tiến lên trước, kéo lại cánh tay Tiêu Vân. Ngươi bây giờ là người một nhà với Tiêu Vân, người thân gặp lại chuyện như vậy làm sao có thể thiếu đi ngươi, không đi cũng không được. Vân Triệt cười nói, Nguyệt Nhi, ta rất nhanh sẽ mang theo Gia Gia với tiểu cô đồng thời trở về. Thiên Hạ Huynh, Nguyên Bá, Hoàng Thành bên này, liền giao cho các ngươi. Tỷ phu yên tâm, bọn họ mặc kệ đến bao nhiêu, cũng đừng nghĩ tới gần nơi này một bước. Hạ Nguyên Bá giơ lên cánh tay tráng kiện, tùy tiện nắm tay, liền truyền tiếng đốt ngón tay kêu răng rắc. Tiêu Vân, thất muội, chúng ta đi thôi. Hả? Liền, cứ như vậy đi không? Có muốn chuẩn bị một chút gì, tỷ như? Tỷ như? Tiêu Vân trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Ở huyễn yêu giới hơn 20 năm, hắn vẫn luôn mang tiếng thiên huyền con hoang. 22 tuổi, còn chưa từng gặp bất luận người thân ruột thịt nào. Cái gì cũng không cần, đi thôi. Vân Triệt một câu kéo Tiêu Vân đi, so với Tiêu Vân đang e sợ, hắn từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Tiến vào thái cổ huyền chu, thiết lập phương hướng với cự ly, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đến bầu trời Lưu Vân Thành. Không khí vẫn là mùi vị quen thuộc, không có lẫn lộn khí tức binh đao chém giết. Từ ngàn trượng trên không, Vân Triệt yên lặng nhìn cố hương phía dưới không thể quen thuộc hơn. Thương Phong là nước nhỏ nhất trong 7 nước thiên huyền. Lưu Vân Thành lại là thành nhỏ nhất Thương Phong, nơi này vốn cũng không có đại thành chỉ náo động, mà giờ khắc này Lưu Vân Thành, càng so với trong ký ức Vân Triệt yên tĩnh rất nhiều, từng đường phố mặc dù có dòng người, nhưng so với dĩ vãng thưa thớt rất nhiều. Như Thương Nguyệt nói, thần Hoàng Quốc tuy rằng ngoài dự đoán mọi người bỗng nhiên hướng về Lưu Vân Thành, phái ra dòng dã 200.000 đại quân, nhưng cũng không có làm ra hành động công thành. Vân Triệt ánh mắt nhìn quét bên dưới, toàn bộ Lưu Vân Thành tựa hồ cũng không có nơi nào tồn tại dấu vết chiến đấu. Đừng nói quy mô lớn, ngay cả quy mô nhỏ đều không có. Đường phố bằng phẳng, kiến trúc cũng không có bị dấu vết hư hại, toàn bộ thành càng không có bị khí tức gì khủng hoảng bao phủ. Thậm chí, Vân Triệt thăm dò bên dưới, toàn bộ trong Lưu Vân Thành, chỉ có thành chủ phủ nơi đóng quân một nhánh hẳn là thần Hoàng Quân, nhân số cũng chỉ có chừng 100 người. Kết quả này, để Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng này sinh điểm khả nghi. Lưu Vân Thành dân ít thành nhỏ. Thổ địa cằn cỗi, thành xung quanh cũng không phải nơi ẩn chứa phong phú tài nguyên, dù tồn tại huyền thú cũng đều là cấp thấp nhất, căn bổn không có giá trị tấn công, hơn nữa ở tận cùng phía đông Thương Phong Quốc, địa vực hẻo lánh, cần đường dài hành quân, mới có thể xâm chiếm, có thể nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Coi như nhất định phải đánh hạ, lấy thần hoàng quân sức chiến đấu, tùy tiện phái mấy ngàn quân mã là có thể làm được. Mà thần hoàng bên kia lại phái ra dòng dã 200.000 đại quân, hay là tiến quân Thương Phong Hoàng thành trước. Hơn nữa theo Thương Nguyệt nói, 200.000 đại quân thần hoàng sau khi đến nơi này, chưa bao giờ rời khỏi. Nhưng, Lưu Vân Thành trước mắt, lại một phen cảnh tượng như vậy. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần hoàng đế quốc đến cùng có ý định gì với Lưu Vân Thành? Oanh! Oanh! Ầm! Từng tiếng nổ vang rền nặng nề từ chính đông, đông bắc, hướng đông nam chuyển đến, những tiếng nổ vang này có xa xôi. Có đối lập khá gần, hơn nữa đặc biệt dày đặc. Vân Triệt cấp tốc quay đầu nhìn về phía đông, tập trung ánh mắt, phía đông Lưu Vân Thành phiến gồ ghề nhấp nhô, lại quanh năm hoang vu trong vùng núi, hắn thấy được từng mảng hoặc ngưng tụ, hoặc phân tán cái bóng màu đỏ. Lông mày hơi trầm xuống, thị lực ngưng tụ đến mức tận cùng, từ từ phát hiện, những kia cái bóng màu đỏ, rõ ràng là áo giáp đỏ đậm trên người thần hoàng quân. Âm thanh đó, chẳng lẽ nơi đó có người đang giao chiến? Tiêu Vân với thiên hạ đệ nhất nhìn phương đông, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, là thần Hoàng Quân? Thần Hoàng Quân? Chẳng lẽ có người đang giao chiến với thần Hoàng Quân? Tiêu Vân vội vàng hỏi, hắn và thiên hạ đệ thất ánh mắt, không thể so sánh với hoang thần lực lượng của Vân Triệt. Không phải, Vân Triệt lắc đầu, vừa nói, giữa lông mày ngưng tụ ý không rõ, dáng dấp của bọn họ, giống như tiết tấu oanh kích mặt đất. Oanh kích? Mặt đất? Tiêu Vân trợn to hai mắt, đó là đang làm gì? Lẽ nào, là luyện binh sao? Vân Triệt trầm ngâm một phen, lắc lắc đầu, không biết. Trước tiên mặc kệ bọn họ, đi thôi, chúng ta xuống. Hắn vươn ngón tay, chỉ vào nơi quen thuộc nhất, nơi đó, chính là Tiêu Gia Đại Viện, cũng là nơi ta trưởng thành 16 năm. Gia Gia cùng tiểu cô bây giờ đang ở nơi đó. Vân Triệt thân thể vừa muốn xuống, trong đầu bỗng nhiên truyền đến Mạt Lị quát khẽ một tiếng, chờ chút. Thân hình Vân Triệt bỗng nhiên đình chỉ, mỗi khi Mạt Lị bỗng nhiên phát sinh loại âm điệu này, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ chuyện. Hắn cấp tốc ngưng thần nghĩ, Mạt Lị, làm sao vậy? Nơi này là nơi nào? Mạt Lị mới vừa nói xong, đã tự mình nhận ra nơi này, Lưu Vân Thành. Hiển nhiên, Mạt Lị hẳn mới vừa từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Vân Triệt đáp lại nói, ta vừa trở về nơi này, ngươi phát hiện cái gì? Lẽ nào nơi này có cái gì không đúng? Molly trầm mặc một hồi lâu, mới dùng thanh âm vô cùng trầm thấp nói, nơi này, vì sao lại có ma khí? Ma khí? Vân Triệt ngẩn ra, ma khí là có ý gì? Molly tiếp tục trầm mặc một hồi lâu, ngữ khí trở nên càng thêm trầm thấp, quả nhiên không phải ảo giác, này đích thật là ma khí không thể nghi ngờ. Ma khí? Đơn giản mà nói, chính là ở một nơi nào đó, hoặc là nhiều loại tâm tình tiêu cực đạt đến giới hạn, pháp tắc xuất hiện vặn vẹo, do đó biến dị huyền khí. Nó diễn sinh ma huyền lực muốn so với huyền lực cùng cấp càng mạnh mẽ hơn, cũng càng khó khống chế. Mà bởi ma khí chỉ có tâm tình, ở mức cực hạn tiêu cực dưới mới có thể diễn sinh. Vì lẽ đó, người có ma khí đều là tinh thần cùng niềm tin bị vặn vẹo, sinh linh không nên tồn tại ở thế gian này làm tội ác, hoặc là có thể trực tiếp xưng là ma nhân hoặc là ác ma. Vân Triệt, vị diện này thực sự càng ngày càng thú vị, lại còn xuất hiện ma khí. Mạt Lị trầm thấp nói, đối với ma, nàng có sâu sắc căm ghét thậm chí oán hận, bởi vì nàng bị trúng độc, chính là ma độc đáng sợ nhất. Người này, ngay ở trong Lưu Vân Thành. Vân Triệt trầm giọng nói, không sai, hơn nữa. Ngay ở bên trong Tiêu Môn ngươi sắp trở về. Cái gì? Vân Triệt trong lòng cả kinh. Xuống ngay xem, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, đến tột cùng là nhân vật cỡ nào, dĩ nhiên có thể tại vị diện thấp như vậy diễn sinh ra ma khí. Mạt Lị âm điệu phá lệ dị dạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.